Bà Linh và đọc truyện ngôn tình hay xin chào bạn. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Với những bạn đã từng theo dõi mình, chắc sẽ không xa lạ gì với bộ truyện Một đời chồng của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và ngày hôm nay, cũng cùng tác giả Tống Thị Phương Anh, chúng ta đến với một bộ truyện vô cùng đặc sắc có tên Kiếp Đàn Bà. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi xa đẹp thăng hoa. Kiếp Đàn Bà, tác giả Tống Thị Phương Anh. Đờ mờ con nhà quê, ăn không ăn hỏng của bà mày, sống không yên đâu nghe chưa con? Tôi đang khóc, khóc vì sự sỉ nhục của mẹ chồng khi tôi đã bế hai đứa con nhỏ. Chả là chồng tôi có về lấy tiền của mẹ chồng và không trả bà, vậy là bà chút giận lên tôi, nghĩ rằng tôi cầm hết tiền của chồng. Mẹ ơi, cháu nó còn nhỏ mẹ nói con như vậy rồi hàng xóm họ sẽ nghĩ ra sao? À, mày ngủ với thằng hàng xóm mà sợ xấu hổ. Con tao đi làm bao lâu nay, chẳng lẽ tiền nó không cánh mà bay à? Ý con không phải thế, thật sự anh Mạnh đi làm nửa năm nay không có đưa cho con tiền. Mày im mồm đi, con tao nó làm gì? Làm kỹ sư, mày hiểu không? Mày nghĩ lương kỹ sư bao nhiêu? Tao nuôi con tao ăn học, tao lại không biết à? Bố chồng tôi gọi với xuống. Bà ăn nói vừa vừa nghe xem nó nói gì. Bà đưa cho thằng Mạnh bao nhiêu? Tôi đưa cho nó 100 triệu. Bây giờ tôi gọi nó bảo đưa cho vợ hết rồi. Không có đâu mẹ. Tôi xua tay. Anh ấy không đưa tiền cho con nửa năm nay rồi. Tao éo nghe mày trình bày. Xưa không phải vì mày ấy bụng ra thì tao còn lâu mới cho con tao lấy cái loại nhà quê như mày thầm độc nham hiểm. Bố chồng ra sân dắt xe đi. Còn mẹ chồng bực tức đóng sầm cửa. Tôi ôm hai đứa con nhỏ ngồi khóc giữa nhà. Tôi lấy chồng 3 năm, sinh hai đứa liền một trai một gái. Nhà chồng cách có một dãy phố, mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà nên tôi và chồng phải đi thuê bên ngoài. Hai đứa con nhỏ nên tôi chưa đi làm. Sau tháng qua tôi toàn sống dựa vào tiền của mẹ tôi gửi cho và tiền tiết kiệm của tôi. Gạo bà gửi, thậm chí có mớ rau cũng gửi xe xuống cho con. Mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm, ngay từ khi lấy về tôi nghe mọi người nói nhưng đều không tin. Mẹ chồng buôn bán hoa quả và ghi lô đề nên nói chuyện rất cay nghiệt. Vì hai đứa con nên tôi cố nhín nhịn. Vì mẹ tôi dặn dù có thế nào cũng không được cãi lại. Bố mẹ tôi bản tính nông dân hiền lành, có lẽ tôi thừa hưởng được tính này từ bố mẹ. Tôi gọi cho chồng chẳng bao giờ bắt máy, chỉ có anh ta gọi về thì được. Một tháng nay tôi cũng không nhận được cuộc gọi. Tiền nhà, tiền sữa, đủ thứ tiền đã khiến tôi mệt mỏi, vậy mà còn gặp gia đình chồng ác khẩu. Gạt nước mắt trang trứng và luộc đĩa rau, ba mẹ con tôi ngồi cùng nhau. Nhìn con ăn là tôi tự nhủ mình phải cố gắng. Bin, cố gắng tự ăn đi con, mẹ còn phải xúc cơm cho em sóc nữa. Mẹ buồn lắm con ạ, tất cả đều chẳng coi mẹ ra gì. Sóc ăn nhanh lớn để mẹ đi gửi con cho mẹ đi làm nhá con. Tôi xúc cơm lên miệng cùng chút rau cố nuốt cho qua ngày. Tôi gầy chỉ còn 44 cân, ai cũng nói bị hậu sản. Tôi là Vân, cô gái 25 tuổi với hai đứa con nhỏ. Tại Quảng Ninh nơi chồng Vân đang làm việc, tiếng sập ú ớ kêu rên trong phòng trọ. Em mệt quá rồi, hôm nay sao thế? Cứ nghĩ anh về với vợ chứ. Về làm cái gì? Nhìn thấy nó thì chán rồi. Thế sao không bỏ Quách nó đi cho đỡ chán? Cũng muốn nhưng chưa có lý do. Không phải bỏ là bỏ, dù sao cũng hai đứa con rồi. Ghét thế thì anh nửa nọ nửa kia ai mà chờ anh được. Em vẫn còn đi học còn gì, sinh viên cố học xong đi rồi tính tiếp. Em không muốn mang tiếng cướp chồng đâu. Yên tâm, nó có biết cũng chả dám đâu. Anh thấy nó hiền hiền đần đần ý. Kiểu đần chứ không phải hiền. Mẹ anh chửi cho suốt mà chẳng bao giờ nó cãi lại. Mẹ anh cũng ghét cô ta ạ? Ừ, ghét lắm. Nhìn cô ta cứ quê quê ấy nhỉ. Nó gái quê mà, tận Hòa Bình, gần cái bọn dân tộc ấy. Anh lên đó làm, nó lừa anh chửi trước nên phải cưới đấy. Đầu đấy bà già anh bảo siêu ông con trai nên mới cho lấy. Lấy về xong mới thấy nó đần, bảo gì nghe nấy. Xong rồi cứ chửi là đẻ, bảo bỏ không bỏ. Con ấy khéo nó bỏ bùa anh đấy, nó chói anh rồi. Ừ, nên đang cố rứt đây này. Này, anh lại lên rồi. Tóm lấy cô bồ ân ái. Sáng tôi dậy sớm từ 5 giờ ra chợ mua cho con mấy con tôm nhỏ về nấu cháo. Nồi cháo hầm ninh qua đêm trong nồi cơm điện. Tôi bóc tôm xe nhỏ rồi cho vào cháo ngoái cho con. Ba cháo tôm nóng đã chuẩn bị xong, tôi móc túi ra còn 700.000. Tiền nhà ngày mai đến hạn đóng tôi thở dài. Dậy gọi con, nhìn hai con ngủ ngon tôi thơm con. Bin ơi, dậy đi con. Còn đi học nữa nào? Cha Bình ăn sáng xong xuôi, tôi đèo con đi học, đi cao hàng hoa quả của mẹ chồng. Tôi cúi đầu chào, bà quay mặt đi ra vẻ không tiếp. 3 năm lấy chồng mới đầu rất vui vẻ, chồng cũng chịu khó mua bỉm sữa và đóng tiền nhà 1 năm 1, luôn nói với tôi: em cứ ở nhà chăm con, mọi việc để anh lo. Vì lời nói đó nên tôi tin chồng tuyệt đối. 6 tháng trở lại đây thì khác hẳn, không hỏi han vợ con, cũng không đưa tiền sinh hoạt trong con. Tôi cảm giác hai chúng tôi thật sự có khoảng cách và khoảng cách đang giãn ra. Tôi trước cũng là giáo viên mầm non ở gần nhà. Tôi cứ nghĩ gặp và yêu anh là điều đúng đắn nhất, khiến tôi từ bỏ tất cả để theo anh lên thành phố, chạy theo tiếng gọi con tim. Bạn bè ai nấy cũng hào sướng vì lấy chồng thành phố. Phải, chồng thành phố. Cõng con gái 2 tuổi nhong nhong trên lưng. Sóc này, mẹ xin cô giáo mai cho con đi học rồi để mẹ đi làm con ạ. Đi học Sóc ngoan chịu khó ăn nhiều cơm nhé, nếu không đói bụng đấy. Thấy tiếng Duỳnh mở cổng, tôi ngỏ ra thấy chồng về. Bố, bố. Chồng tôi nhìn hai mẹ con thản nhiên. Thằng Bin đi học à? Em về khi nào? Hôm qua mẹ có hỏi em về 100 triệu, sao anh lại nói đưa cho em? Bà ấy ghét cô nên nói vậy, chứ tôi bảo thế bao giờ. Sao một tháng nay anh không gọi về, sau tháng nay cũng không hỏi han đến gia đình? Tao vừa về nhà, mày đã tra hỏi à? Em không tra hỏi, chỉ là em đang hỏi anh thừa biết em chưa đi làm, kinh tế phụ thuộc vào anh. Sao mày không động não tự kiếm tiền, cái gì cũng tao tao? Em cũng đang xin việc, con nhỏ nên em phải chăm con, anh biết mà. 4 tháng người ta còn đi làm kia kìa. Em bảo đi làm thì anh nói chăm con là quan trọng. Sao bây giờ anh lại nói khác? Chồng tát bốp vào mặt tôi còn khóc. Mày học đâu cái kiểu nói chuyện ngang mặt với tao? Không kiếm ra việc thì làm đĩ. Mày còn cái áo gì đâu mà tiếc. Tao về đây nói cho mày biết. Tao về đưa giấy ly hôn. Cô Bin nhà tao nuôi, còn con Sóc cho mày nuôi. Con gái tao éo cần. Nếu có ly hôn thì em nuôi hết. Mày tuổi éo gì nuôi con? Sóc chạy ra đưa tay ý muốn bố bế. Bố, bố ơi, bế. Anh ta gạt tay con ngã ra. Tôi bám lấy tay anh ta. Anh, em sẽ đi làm, em sẽ nuôi con được không? Anh đừng tách các con ra, em không thể sống thiếu con được. Anh nghĩ lại đi, em sai gì em sẽ sửa. Mày càng dễ đi lấy chồng còn gì. Anh ta hất tay rồi phóng xe đi. Tôi bế Sóc chạy ra xe đạp, chờ đổ cơn mưa, hai mẹ con đạp xe ra đường. Mẹ con mình đi đón anh Bin. Hai mẹ con đạp xe dưới trời mưa đến trường, cô giáo nói bà nội đón. Tôi quay xe về nhà mẹ chồng, đứng ngoài gõ cửa không ai ra mở. Mẹ ơi, con đến đón Bin, mẹ cho con đón cháu. Tôi cứ bế con mặc áo mưa đứng dưới trời mưa, mãi mới thấy bố chồng ra. Sao không ai ra mở, sao mưa gió lại sang? Bin đâu bố? Ở trong nhà, bố vừa đi câu cá về thấy có khách. Tôi bế Sóc vào trong chiếc áo mưa, thì Bin đang được bà nội cho ăn. Ai cho vào nhà tao? Mẹ, con đi đón cháu. Từ bây giờ nó là con Thẳng Mạnh, nó nói rõ thế rồi còn cứ níu kéo mãi. Sao vợ chồng con lục đục mẹ không khuyên bảo, lại khuyên bỏ là sao vậy? Tao muốn nó bỏ lâu rồi ấy. Con tao giờ yêu sinh viên đại học gái tân, chúng nó đang trên phòng đấy. Sai lầm cả đời nó lấy con nhà quê ngu đần, nghĩ bỏn mót của được nhà tao à? Đừng hòng. Sao tôi không biết chuyện này? Bố chồng hỏi. Mạnh từ trên đi xuống. Linh, xuống anh bảo. Tôi thấy một cô gái đi xuống nắm tay chồng. Anh gọi gì em ạ? Đấy, xem chúng nó đẹp đôi chưa? Nó còn ngoan nữa. Mẹ chồng nói. Anh yêu người khác rồi, em tha cho anh đi. Hay là mày tha cho tao đi. Đổi thái độ quát lên. Tôi nắm chặt tay ôm con. Anh khi vẫn sống với vợ mà ngoại tình là phạm pháp. Phạm thì làm éo gì con tao? Sao mày không tự hỏi bản thân để chồng nó phải ra ngoài? Càng nói càng thế thối. Ra mẹ khỏi nhà tao đi, cút. Mẹ chồng đuổi. Loạn hết rồi, Mạnh, mày làm vậy không được đâu con. Bố chồng can. Hạnh phúc của con, bố sống cho con à, con tự quyết được. Mày lúc lấy vợ có thế này đâu, bây giờ có 2 đứa con, mày làm thế này sau này con lớn nó nghĩ ra sao? Con không sống được với nó nữa, bố thích thì cứ sống. Ra tòa con tao có công việc ổn định, mày không có quyền nuôi con, tử tế tao cho nuôi con Sóc, còn không thì nhà tao nuôi tất. Tôi nhìn thẳng vào Mạnh. Anh tự tin sẽ hạnh phúc với cô gái kia hơn tôi à? Tôi không cần gì, tôi chỉ cần con. Đừng hòng, Bin là con cháu nhà tao. Tao cho mày nuôi Sóc, còn mày suy nghĩ thế nào tao éo quan tâm, Bin tao nuôi. Con cứ về đi rồi nói sau con ạ, bố chồng khuyên. Tôi muốn biết lý do chia tay. Mày quá quê mùa và đần, tao không thích. Vậy tôi chúc anh kiếm được cô gái dân chơi và ghê gớm, trái ngược với thứ anh chê. 3 tháng sau tôi nhất định sẽ tranh quyền nuôi con với anh trên tòa. Tố xử con nhà quê, mày làm đại gia mày ra tranh Bin với gia đình tao được nhá. Con chào bố, con chào mẹ. Tôi cúi đầu chào. Mẹ ơi, con về nữa. Bin gọi, mẹ chồng giật lại. Ở với bà từ bây giờ. Còn khóc dẫy lên, sóc cũng khóc trên tay, tôi sờ lên má con. Bình của mẹ, mẹ sẽ đón con sớm, ở đây có bố với bà rồi. Không, về, mẹ. Tôi bế sóc quay đi dưới cơn mưa. Trong 3 tháng, tôi nhất định phải giành được quyền nuôi con, đời này bạc nhất vẫn là đàn ông. Cơn đau này đối với tôi quá bất ngờ, có lẽ quãng thời gian chịu đựng của tôi đối với anh ta chẳng là gì ngoài câu do tôi hiền, tần. Tôi ôm con gái nhỏ trên tay, nghĩ đến việc nếu đời của con mình giống như mình sẽ ra sao. Tôi khóc, thương cho con của mình còn quá nhỏ, và vì quá tin lời của tên đàn ông, tôi tin anh ta tuyệt đối. Nghĩ lại lần đầu gặp anh ta là kỹ sư cầu đường, con đường từ làng tôi ra đến quốc lộ đều là đường đất, may mắn được khởi công. Tôi là giáo viên mầm non khi đạp xe qua chở một đứa trẻ thì anh ta gọi. Ơ, em trẻ vậy đã có con rồi à? Đấy là học sinh không phải con đâu ạ. Em là giáo viên à? Vâng, em là giáo viên mầm non. Kể từ ngày đó, qua ánh mắt nhìn nhau, tối nào anh ta cũng tới nhà tôi để tán tỉnh. Thấy anh ta hiền lành và nhẹ nhàng nên tôi đã dạy dột mà trao thứ quý nhất của mình cho anh ta. Lần đầu về ra mắt mẹ anh ta. Cháu chào bác. Ngẩng cái mặt lên, cứ cúi gằm mặt thế. Giọng mẹ chồng ghê gớm đanh thép. Cô ấy là giáo viên ở Hòa Bình. Giáo viên cấp mấy? Mầm non mẹ ạ. Mầm non thì làm ăn éo gì, huống chi là ở vùng quê. Tôi ngại đỏ mặt. Tao nói từ hôm trước rồi, nhưng mày vẫn cố tình đưa nó về. Vân chửa rồi, con nhất định lấy, còn tùy mẹ nghĩ. À, thế mày đi mà tự lấy, còn cái mất dạy. Mẹ không phải thách. Ý mẹ mày mồm đi, nó lừa mày đấy, có chắc con mày không? Cháu xin phép ra về. Tôi quay đi mạnh giữ tay. Mẹ không cho con lấy thì con tự đi đăng ký. Cút, tao không chấp nhận. Vậy là tôi bầu đến tháng thứ tư, sau khi siêu âm mẹ gọi về cho mẹ nói con trai. Vài ngày sau bố mẹ tôi được cơi trầu và chỉ tổ chức qua loa. Tôi đã rời bỏ quê lấy chồng thành phố một cách như vậy đấy. Sai lầm nối tiếc sai lầm. Trở về thực tại, tôi ôm con nhìn ra ngoài trời mưa. Người mà tôi gọi là chồng từng hết lời muốn cưới và ngập tràn lời yêu thương. Đột nhiên giờ này tay trong tay với cô gái khác ngay trước mặt tôi. Anh ta chẳng tôn trọng và cũng chẳng coi trọng cuộc hôn nhân này. Nhìn con ngơ ngác như tìm anh trai, tôi ôm chiếc áo của Bin ở trên giường khóc lớn. Mẹ thương con lắm con à, mẹ xin lỗi. Hôm sau tôi thu xếp đồ đạc và nhắn tin cho anh ta. Em sẽ về nhà, mong anh hãy suy nghĩ lại vì hai đứa con. Tôi cố níu kéo. Tin nhắn gửi đi, khoảng 10 phút, mẹ chồng gọi dò xét ở bên ngoài cổng. Mở cửa nhanh. Tôi bế con xuống. Ta mang đơn sang, mày ký vào đây rồi đi đâu thì đi. Con muốn gặp anh Mạnh. Đừng cố níu kéo con tao nghe chưa con đĩ. Con làm đĩ ở điểm nào vậy mẹ? À, bây giờ mày ngang mặt với tao luôn à? Vắt tay lên trán mà suy nghĩ tại sao chồng nó lại bỏ. Ký đi. Con không ký, con nghĩ rồi, con và anh Mạnh không thể kết thúc như vậy được. Này, tao nói cho mày biết, éo ký là éo xong đâu. Mày nghĩ bỏ bùa con nhà tao mà tao không biết à? Mẹ đừng nghĩ con như vậy được không? Hiện nay mẹ là người cần giúp đỡ con. Mẹ nghĩ đến các cháu đừng để chúng xa nhau. Ta chỉ quan tâm con tao, cháu éo quan tâm. Đưa bút bảo tôi ký. Ký đi, ký. Quát lên, thả cho con tao đi. Tôi cản răng ký xoẹt vào tờ giấy. Tử tế tao cho nuôi con sóc, không nhà tao đơn giản. Tôi quay đi xách túi đồ ra thẳng bến xe. Mình cần phải có công việc để chứng minh kinh tế. Nhất định phải vậy. Trở về quê thấy bố mẹ đang vớt cá dưới ao. Nhìn bố mẹ chân lấm tay bùn, còn tôi tay bế đứa con nhỏ lếch thếch. Ơ, về lúc nào thế con? Thằng Mạnh đâu? Mẹ lội từ ao lên. Tôi vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe, mẹ cũng khóc. Thôi con ạ, nếu nhỏ nó đã cạn tình như vậy thì chúng ta cũng không nên níu kéo. Con chỉ không muốn Bin và Sóc xa nhau, khi tỏa xử chắc chắn họ muốn con chứng minh kinh tế. Bin 3 tuổi, nhà họ có tiền, sẽ làm mọi thứ để nuôi Bin. Mẹ tôi đứng dậy đi lấy túi. Ta xuống ý nói với nhà nó. Đừng mẹ, không ăn thua đâu. Im hết đi, con trai để nhà nó nuôi. Không được, để nó ở với dì ghẻ để khổ à. Kệ nhà nó. Bố tức giận quay đi. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được. Tôi quyết định để sóc lại và xuống thành phố đi xin việc. Trước khi đi mẹ đưa cho 1 triệu. Cầm lấy còn đi đường. Con vẫn còn tiền tiết kiệm cũng còn 2 triệu. Mẹ cứ cất đi, chăm sóc tốt cho con ổn sẽ báo cho mẹ. Ừ, đi làm đi cho đỡ phải suy nghĩ. Nhà mình nghèo nên bố mẹ cũng đến đâu cho con đến đó được thôi. Con biết mà, vậy là tốt rồi mẹ. Trở về thành phố, tôi về khu phố nhà trọ cũ thanh toán tiền nhà rồi dọn nốt đồ. Này, bỏ mẹ đi cho nhẹ gánh con gái ạ. Cô bảo thật, mẹ nó ghê gớm thế ai mà ở được. Cô chủ nhà nói. Không phải do mẹ anh ấy đâu ạ, do chúng cháu không hợp thôi. Kiếm được đứa con dâu tử tế mới khó. Thôi, đi cho sớm đi con, trời sắp mưa đấy. Tôi đến ở cùng nhà trọ với đứa bạn thời sinh viên, một căn hộ khá khang trang khiến tôi ngạc nhiên. Thuê ở chung cư này có đắt không mày? 10 triệu một tháng. Vậy tao sao có tiền ở chung với mày được? Con điên này, cứ ở đi, tao cho mày ở nhờ, có mấy phòng cơ mà. Tao gửi tiền điện. Con điên, nghe mày nói tao thương mày thôi, tiền nào gì, cứ ở thoải mái đi, tao đi làm đây. Hân bạn tôi ăn mặc khá mát mẻ trong chiếc váy ngắn. Làm gì giờ này, 9 giờ tối rồi mà. Làm gì ra tiền là được. Tôi thì khó hiểu rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho Hân. Hân ở một mình như rất bừa bộn, có vẻ rất bận bịu. Xong xuôi tôi thủ phù nhìn thành phố đầy bon chen này qua ô cửa kính, đẹp nhưng lại chứa nhiều điều đáng sợ sau vẻ đẹp. Tại nhà Mạnh. Nó có bầu rồi. Thế bây giờ cưới à con? Đã ly hôn xong đâu? Không cưới thì mẹ tính đi. Nó gái Tần đấy, nếu không mẹ khuyên nó đi bỏ đi. Điên, bỏ là bỏ thế nào? Để cho cái bọn hãm ở khu này hết nói ra vào. Còn cha mẹ cưới được vợ Tân để chứng tỏ con Vân không ra gì. Bà không thấy người ta nói do thằng Mạnh vớ vẩn rồi là do bà à? Không thấy nhục à mà còn cưới với hỏi. Bố chồng xen vào. Cưới là cưới, ông éo có quyền gì quyết. Con dâu lần này về để tao dạy, nó sẽ khác hẳn con kia. Tùy mẹ, nhà nó yêu cầu nhiều thứ đấy. Được, để mẹ nói chuyện với mẹ nó. Gái Tân mà con nhà người ta có giá lắm. Ngày hôm sau, tôi xin đi làm đơn xin vào trường mầm non cùng bằng cấp. Tôi may mắn được nhận vào trường tư thục mầm non. Chị sẽ thử việc một tuần, hy vọng em sẽ ở lại lâu dài cùng trường. Dạ, em sẽ cố gắng. Tôi vui vẻ mua nửa con vịt về om xấu, chờ Hân ngủ dậy lúc 6 giờ chiều. Gì mà thơm vậy? Ăn mừng đi, nay tao xin được việc rồi. Lương thế nào? Thử việc 3 triệu. Cái nghề mầm non của mày vứt bỏ mẹ. Không làm cái đó thì làm gì? Tao thích trẻ con. Thế nên mày mới đẻ liên tiếp như thế, rốt éo chịu được. Được rồi, ăn thôi, ta không hối hận khi sinh con, mà chỉ hối hận khi lấy chồng. Của khỉ, nói thế thì nói làm gì, nhà nó sẽ gặp báo ứng. Hết duyên mày ạ, tao mấy ngày qua suy nghĩ về mọi việc, và tao thấy cái gì đã qua sẽ để nó qua, quan trọng tao muốn nuôi Bin. Ừ, con mình mà, thôi, ăn đi. Ăn xong thì Hân lại vẻ vóc khá kiệm vải, son đỏ chót môi, nước hoa thơm phức. Này, quần áo của tao đầy bộ không mặc, mày lấy mà mặc, tao xếp nguyên ra kia kìa. Còn đẹp vậy mà sao không mặc? Tao đầy, cứ lấy mà mặc, bỏ mấy cái áo sơ mi đi, ở nhà mà mày mặc như đi làm, trông chết ngốt. Ờ, Hân này, đêm nay đừng say nữa, không tốt đâu. Hân cũng hiểu ý khi tôi nói vậy rồi cười nhẹ. Dọn dẹp xong nhà cửa, tôi giặt rũ rồi vứt rác. Xách túi rác ra hành lang mang tới khu tập kết, tôi thấy các cô gái thuê ở đây đều ăn mặc khá sành điệu, ngào ngạt nước hoa đến phát sạc sụa. Nhưng họ xinh thật, mình nhìn còn thấy thích. Sau một ngày có công việc, tôi vui vẻ gọi về nhà. Sao ngủ rồi? Vâng, cháu ăn tốt không mẹ? Vẫn ăn ngủ tốt. Vậy tốt rồi. À mẹ, con đi xin được việc rồi ạ. Nhanh vậy à, ở đâu, có gần chỗ ở không? Gần mẹ ạ, về mẹ ngủ đi mai con gọi về sớm. Ừ, tiết kiệm tiền điện thoại vào. Con gọi cho mỗi mẹ mà, con ở nhà bạn cũng không mất tiền ở nhờ vài bữa mẹ ạ. Ừ, được đồng nào tiết kiệm hay đồng đó. Hôm sau đi làm, tôi vui vẻ nhận việc, nhưng có vài điều tôi thấy chị chủ nhiệm cái gì cũng bảo tôi làm. Tôi vẫn vui vẻ cố hoàn thành với 42 trẻ mầm non. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi đi bộ tới nhà chồng vì nhớ con, cứ đứng như không dám bấm chuông. Tòa đã gọi tôi một lần, tôi buồn nhìn cái cổng nhà chồng mà chưa một lần được thực sự bước vào. Tiếng mẹ chồng đi ra, tôi ôm qua khe cửa. Mẹ ơi, con đến thăm Bin, mẹ cho con gặp cháu. Ta bảo mày thế nào? Bà sùn sùn chỉ trỏ vào mặt tôi. Bao giờ ra tòa có quyết định của tòa thì tao sẽ nghe theo tỏ quyết. Nhưng con vẫn là mẹ Bin, con muốn gặp con của mình. Tao nói mày cố tình không hiểu hay giả nai không hiểu. Con tao nó sắp cưới đến nơi rồi, mày đừng ám quẻ cạnh nhà tao nữa. Xong bà đóng sầm cửa. Tôi quay đi, đúng lúc thấy chồng lái xe về đến cổng. Anh ta ấn còi rồi hẩy tay như thể chưa từng quen nhau. Cay lắm, là phụ nữ có ai không cay đắng khi bên cạnh chồng trong xe là cô gái khác, khi mà anh ta ngang nhiên đi trái luật hôn nhân. Trở về nhà, tôi trằn trở khóc cả đêm vì nhớ con, nhưng bất lực, tôi muốn ôm con của mình, đứa trẻ do chính mình sinh ra mà lại không được gặp. Tại nhà Mạnh. Chị à, tôi vừa đi xem ngày cưới, khoảng tháng 6 tức là 3 tháng nữa mới là ngày đẹp. Con tôi không để ấn bụng ra được, Nhà chị không có tiền cưới cho con thì cứ nói gia đình tôi lo tất. Không phải đâu, nhưng không được tuổi ấy chị ạ. Bên kia cúp máy. Con điên, con ta mà éo cưới thì có mà ảnh ra đấy. Bà lẩm bẩm sập điện thoại. Nhà nó thách cưới cao quá, cả lễ cũng phải rượu ngoại rồi chưa kể đồ hạng sang khi cưới. Bố chồng nói. Ông im đi, nhà nó chê nhà mình không có tiền cưới cho con ghê kìa. Cứ để tôi tính, đúng là chiều nay gặp con ám quẻ là y như rằng không có điều gì tốt lành. Nửa đêm, khoảng 1 giờ sáng điện thoại reo là Hân. Vân à, tao quên cái túi đồ quan trọng màu xanh ở trên giường tao ấy. Mày đi taxi mang qua đây hội tao nhé. Ừ được, nhắn địa chỉ đi. Tôi dậy mặc chiếc áo phông và quần bò tới địa chỉ xách theo chiếc túi của Hân. Tiếng nhà trong quán bar sập sình khiến tôi ong đầu, thế tôi hân vẫy. Ở đây Vân ơi. Tôi đặt chiếc túi lên bàn rồi thở. Vào đây đông người cứ phải chen, khó thở quá. Ngồi đây trông cho tao cái túi này, tao vào thay đồ rồi ra. Bạn tao đến bây giờ, cứ ngồi ở bàn này nhé. Ừ, rồi, đi nhanh đi. Hân xách túi đi thay đồ, còn tôi ôm chiếc ví của Hân. 2 phút sau thì có 4 cô gái nữa đến ngồi vào bàn. Đúng bàn chưa? Đúng mà, em này có ngồi nhầm bàn không? Em ngồi chờ cái Hân bạn em. À, vậy đúng rồi, chắc nó lại quên đồ chứ gì. Mấy cô hút thuốc phì phèo. Thấy có người đàn ông cười đi tới. Đông đủ chưa? Đây là khách của anh Phong. Dạ, em chào hai anh. Em chào sếp. Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi kẻ Burberry xanh than mà đã ngả ngả say. Tôi vội đứng lên. Anh cứ vui vẻ nhé. Vừa làm ăn ấy mong anh cho hàng của em qua chót lọt. Đêm nay em hy vọng anh hài lòng. Chọn một hoặc tất đều được. Người đàn ông kia nói. Tôi vừa đứng dậy đi qua đột nhiên anh ta cầm tay. Đổi khẩu vị xem sao. Phong nói. Này anh. Anh ta kéo tôi ra ngay khỏi đám đông. Này anh buông tay tôi ra. Sao vô duyên vậy? Chẳng nói gì mà cứ kéo tay. Tôi rất sợ, sợ người đàn ông đang đối diện, sợ ngã rẽ của cuộc đời mới đang bắt đầu. Nhạc lớn từ quán bar, tiếng nhạc to đến mức như vỗ thẳng vào ngực, nhưng cũng chẳng làm tôi sợ bằng việc đột nhiên xuất hiện một người xa lạ đang nắm tay mình. Anh ta cứ kéo tôi như kéo một món đồ. Này anh gì này có chút hiểu lầm gì rồi? Tôi không phải người anh cần, anh phải nghe người khác nói chứ. Người anh ta sặc sụa mùi rượu, quay lại nhìn tôi với gương mặt đỏ ửng. Làm giá à? Nói đi, bao nhiêu? Anh ta buông tay bỏ thuốc ra hút. Giá cả gì? Tôi không phải là một trong các cô gái đứng ở đấy. Vậy cô là gì? Là người chứ là gì? Tôi sẽ không nói thêm gì nữa, mong anh lần sau chú ý cho. Không phải cô gái nào cũng như anh nghĩ đâu. Đúng là chuyện hài. Anh ta cười như một thằng điên. Tôi chẳng thèm đáp trả, quay đi thấy Hân đi ra từ quán bar ngó ngang dọc. Tôi gọi với. Bên này này. Hân vội vàng chạy ra kéo lấy tay tôi rồi cúi đầu xin lỗi Phong. Thành thật xin lỗi anh, đây là bạn em chỉ giúp em mang đồ đến, em sẽ đi cùng anh được chứ ạ? Hân nhảy tôi ý đi đi. Phong nói, không cần. Chỉ nói như vậy rồi tiến tới chiếc xe BMW kép sang trọng lên xe rồi phóng đi. Hân thổi phù nhẹ nhõm, còn tôi vỗ vai Hân. Sao mày làm ở nơi nguy hiểm vậy? Bọn họ đều xe cả rồi, đều mất kiểm soát, nhỡ may... Tao nghe ông chủ tao nói lại mà tao lo quá. Đừng quan tâm, về ngủ đi mai còn đi làm. Còn mày thì sao? Tao chưa tan ca, lát sẽ về sau. Hân, mày đừng say nhá, bản thân quan trọng hơn mọi thứ. Được rồi, không cần lo cho tao, đi đi. Tôi nhìn Hân trong chiếc váy hở hàng cùng đôi giày cao gót nhọn hoắt ở đế đi khuất vào quán. Tôi tự chạy lòng, thấy buồn điều gì đó mà khó có thể diễn tả. Hôm sau, tôi nhận được liên hệ của tòa án. Mời lên tòa để ký kết nốt, chúng tôi sẽ tiến hành xử trong tuần này. Khoan đã, tại sao không có hòa giải? Chúng tôi đã nhắn chị lên tòa, nhưng chị vắng mặt. Tôi nghĩ phải hòa giải 3 lần chứ ạ. Giờ xét xử sẽ được gửi đến cô, mong đến đúng giờ. Tôi ngồi thất thần nhìn lên đồng hồ, dường như họ đã cấu kết về bên tòa án để xử nhanh hơn. Vậy thì mình còn có cơ hội nuôi Bin không? Còn của mẹ. Nhìn lũ trẻ tôi đang trông có đứa trẻ tuổi con bê bát ra xin cơm, tôi bật khóc. Sao vậy Vân, nhà có chuyện gì à? Chủ nhiệm hỏi. Tòa án gọi em về để xử ly hôn. Tiếc gì cái loại gái cú ấy hả em? Bỏ đi cho nhẹ nợ. Em không tiếc chồng, em chỉ cần con thôi chị ạ. Chị có đưa em làm luật sư, là chị cho địa chỉ đến đó hỏi nó xem sao, biết đâu giúp ích được cho em. Em cảm ơn chị. Có gì đâu, mới đầu em vào làm cứ nghĩ em con nhà tiểu thư. Nghe chuyện của em xong, bọn chị thấy khổ thân cho em. Chờ có mắt em ạ. Tại nhà của mẹ chồng Vân. Mạnh, Tuần này xử lý cho xong đi, để sang tuần còn ăn hỏi con nhà người ta nữa. Nhanh thế hả mẹ? Mẹ nhờ hết rồi, tiền vào cái gì chẳng nhanh. Tự nhiên con chẳng muốn lấy vợ. Không lấy có mà đi tù con ạ. Con mẹ ấy ít tuổi, gia cảnh lại có điều kiện, có ăn có học hơn hẳn con Vân. Bin chạy hỏi bà ơi, mẹ đâu? Con ấy nó bỏ con lại đi theo trai rồi, sau này con sẽ có mẹ mới xinh xắn lại yêu Bin hơn. Không, mẹ cơ. Mày có thích mẹ không? Tao cho mày về cái miền núi nhà quê ấy bây giờ. Bà cứ nói sai sự thật thế để làm cái gì? Bố chồng xen vào. Ông im đi, cứ nói đến cái con ấy là bệnh chằm chặp. Nó lấy con nhà mình đã được lợi lộc éo gì chưa? Hay chỉ biết ở nhà ăn bám ăn? Ăn rồi đẻ mấy năm trời, con mình phải nuôi, con thì éo bênh, đi bênh con dâu. Nó sinh con sinh cháu cho nhà mình, đẻ liền như vậy thì làm được cái việc gì? Bà ăn nói sao để các cháu nó học hỏi? Vừa bỏ vợ đã lấy vợ mới, cả gia đình tôi họ đang cười vào mặt tôi đấy, bà hiểu không? Cười vào mặt, con nào thằng nào cưới, cái lũ anh em nhà ông nó nuôi ông à mà sợ sệt thế. Vớ vẩn, đứa nào đến thì đến họ với trả hàng éo cần thiết. Nhà con dâu tương lai bố nó làm bên hải quan, giàu lắm, ông biết không, ngủ éo chịu được. Cứ vịn vào nhà nó giàu mà bám lấy nó. Bố chồng tức tối quay đi. Ông thì biết cái quái gì, con mình được nhà vợ nâng đỡ thì giải tán cái nghề kỹ sư kia cho nó nhanh. Trời đổ cơn mưa, tôi đứng bên bến xe buýt gọi điện cho mẹ ở quê. Mẹ đây, sao ông bể đi chơi rồi? Vâng, ở đây đang mưa lắm. Trên này không mưa nhưng chắc sắp rồi, trời âm u đang có cơn giông. Vâng, vậy còn cô mày đây? Nhớ ăn uống đầy đủ con sóc, có bố mẹ chăm không phải lo. Tôi tủi thân chảy nước mắt. Con biết rồi. Nhìn cơn mưa như chút nước, tôi đi xe buýt đến văn phòng luật sư. Mở cửa vào tôi rón rén. Cô thư ký đặt lên bàn tách trà nóng như để trấn tĩnh sự run sợ của tôi vậy. Luật sư Thuận đang có khách, cô chờ một lát. Vâng, tôi chờ được, cảm ơn chị. Tiếng cười nói từ trong phòng rõ dần ra ngoài. Khi cánh cửa đột ngột mở, tôi thấy hai người đàn ông bước ra. Nhìn người đeo kính tôi thấy quen quen. Đi nhá, thi thoảng lên đây thì ghé qua tao chơi. Mày bận quá nên tao cũng không dám giữ. Thuận nói. Ừ, ta về. Người đàn ông đeo kính đó lướt qua. Tôi chậm chậm, tôi vẫn chưa nhận ra ai, chỉ có cảm giác quen đến kỳ lạ. Vị luật sư sau khi tiễn khách liền tư vấn cho tôi. Nếu không thỏa thuận được thì việc nuôi con dưới 36 tháng thì đa số là được mẹ nuôi. Con của em hơn 3 tuổi rồi ạ. Vấn đề là tòa sẽ xét theo kinh tế. Nếu theo như em nói nhà họ đã lo lót, anh sợ không có hy vọng. Nếu căng thì có thể kiện anh ta tội ngoại tình để giành quyền nuôi con. Em không có bất cứ bằng chứng gì. Em biết muốn kiện ít nhất phải có bằng chứng. Theo như anh nghĩ, nếu thật sự nhà nội muốn nuôi thì đó là con trai nên họ sẽ giữ. Con trai còn có tổ tông. Đó là quan điểm của anh. Công việc em ọp ẹp, lương lại thấp, anh khẳng định tòa sẽ chỉ cho em nuôi một hoặc chẳng đứa nào cả. Vì làm cùng chị gái anh nên anh đưa ra lời khuyên cho em. Ý anh là em hoàn toàn không có hy vọng. Cũng còn tùy nữa, đa số việc nuôi con được thỏa thuận từ bố mẹ. Trừ khi em có kinh tế vững vàng, em sẽ được nuôi hai đứa. Em cảm ơn anh đã tư vấn, em xin phép. Không có gì, nếu cần cứ gọi, số anh đây. Tôi ra về ủ rũ. Anh ấy nói đúng, mình kinh tế eo hẹp, không thể nuôi các con một cách đầy đủ được. Thế nhưng con là do mình sinh ra, mình không thể rời xa chúng được. Tại quán cà phê, Hân có hẹn với ông chủ. Sao mà không nói nên lời vậy? Đề nghị này có lợi cho cô và tôi. Cô 70, tôi lấy có 30. Bạn em không phải là gái, nó thật sự không biết gì đâu, tiền ai cũng muốn thế, nhưng em không để cuộc đời nó giống như em được. Cô ta cũng có con rồi, giá này là cao rồi. Chẳng qua Hàn có tiền và thích chỉ đơn giản là thế, vừa gọi cho tôi xong. Tại sao không phải ai khác cơ chứ? Nó thiếu gì, của nhà nó bệ xí còn rát vàng đấy. Anh ta làm gì mà giàu với anh? Hải quan, thôi nhiều cái khác. Anh ta chức to không anh? Hắn có một nhà hàng, mọi lần anh dắt khách đi tour đều qua nhà hàng của hắn ăn hải sản. Ven biển nên các đại gia thích đi cùng gái đến biển. Tình cờ chào hỏi một hai lần, hôm qua thấy hắn uống say ở quán bar của anh nên anh chào hỏi, lấy quan hệ là chính. Em cứ xem xét đi, đưa cô ta đến có 100 triệu, em 70, anh lấy 30, còn về việc thỏa thuận của tên đó và bạn em thì anh không biết. Cái này em về nghĩ. Bao hôm nữa hắn bay rồi, không còn thời gian đâu. Hắn nói trong hôm nay hoặc ngày mai. Gấp vậy, tiền ngay trước mắt, đừng để tuột mất, quá hời. Hân trở về nhà thì Vân đang nấu cơm núi húi. Sửa tay thay đồ đi, tao mua được đậu mơ rán giòn chấm ăn tuyệt luôn. ngon như đậu quê mình không? Ngon chứ, thơm lắm, chấm mắm tỏi nữa, tuyệt vời. Ừ, được rồi, Hân ấp úng. Tôi nhìn ra ngoài trời nổ sấm chớp rất lớn. Ăn nhiều đi, mày gầy lắm, bao nhiêu cân nhỉ? Từ hôm ở nhà mày ăn uống điều độ, ta béo lên 2 cân rồi, bây giờ 46 cân. Mét bao nhiêu? Mét 65, sao thế? À không, ta thấy ta dạo này béo quá nên đang định giảm. Béo gì, ăn nhiều vào, rượu ít thôi. Tôi gắp cho Hân. Hân nhìn Vân các thức ăn cho mình mà chạy lòng, cúi đầu ăn vội. Vân đang cầm chiếc bát ăn chợt sửa tay rơi vỡ. Điện thoại trên bàn tôi reo lên, mẹ gọi, giọng hốt hoảng. Vân ơi, bố con phải bé sóc, bố con phải bé sóc. Sao hả mẹ? Đang được cấp cứu, con về nhà ngay nhá. Mẹ nói rõ hơn được không? Mẹ. Có chuyện gì thế? Nhà tao có chuyện rồi, hình như cấp cứu, mẹ tao chỉ nói thế. Để tao gọi taxi đi cùng mày về xem sao, đi nào. Tôi và Hân vội vã trở về quê trong cơn mưa tầm tã, tôi thấy trong lòng nóng ruột, gọi cho mẹ đều không được. Về đến quê, thấy mọi người đang trang dọc quê bạt, thím tôi kéo tay. Lên viện đi con, ở nhà không còn ai. Thím ơi, có chuyện gì vậy thím, sao lại cấp cứu, mẹ con chỉ nói mỗi thế. Tài, dắt chị lên bệnh viện, thím gọi con trai. Tôi ngồi sau xe máy tải không nói gì mà cho tôi hỏi đủ thứ. Lên đến viện thấy mẹ đang khóc gào thét, tôi run run bước vào thấy khăn trắng đắp lên mặt. Con về rồi, sóc ơi, mẹ cháu về rồi. Tôi như chết lặng khi thấy đứa bé được đắp khăn trắng trùm lên, bàn tay nhỏ chìa ra ngoài vẫn còn máu khô lẫn ướt. Mẹ, con của con đâu? Hai ông cháu nó đạp xe đèo nhau về đúng lúc cơn mưa lớn, cái đứa thì ô tô chạy ngược lại không thấy tông vào hai ông cháu. Bé sóc mất tại chỗ, còn bố con chuyển lên viện chấn thương sọ não. Tôi nghe xong ngất luôn, tôi không tin vào tai mình. Con của tôi, sóc của tôi, bố của tôi, chỉ nghe tiếng mẹ khóc nức nghẹn. Tôi mở mắt thấy tiếng người rất đông. Vân à, mẹ bình tĩnh nhé. Hân nói, con Thao đâu rồi? Mẹ ơi, con của con đâu mẹ? Để con bé đi cho thanh thản đi con. Không, con của con mà mẹ. Tôi tự đấm vào ngực mình dễ dụa. Mẹ mau trả lại con cho con đi mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ không chăm sóc cháu được cẩn thận. Con cần con của con đâu rồi? Tôi hét lên, Hân ôm. Con bé mất rồi, bị tai nạn, được chưa? Tôi mếu máo. Sóc của con, mẹ ơi. Tôi không còn sức bỏ đi, lên dài chiếc giường nơi con đang nằm, bỏ chiếc khăn che mặt ra gương mặt con ngây thơ như đang ngủ. Máu trong tai vẫn rỉ ra, tôi nhẹ nhàng lau cho con. Mẹ đi lâu quá, không về tắm cho con gì cả. Sóc của mẹ sắp lớn rồi, mẹ đưa con đi chơi với anh Bin, con nhé. Tôi cắn môi đến bật máu rồi ôm chặt con. Mẹ về rồi đây. Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Tôi cứ ôm con ngồi góc giường hát, mẹ ru con ngủ nhé. Tôi nhắm mắt như muốn ngủ cùng con, mẹ con mình lại ru nhau ngủ. Hân ngồi góc nhà khóc thút thít. Bác gọi cho bên kia chưa? Bác gọi rồi, họ có nói gì không? Không, cúp máy luôn. Đám tang của con diễn ra trong cơn mưa tầm tã, tôi vẫn nhớ như in chân tôi còn không đứng từ dậy. Nhà chồng không ai tới, còn tôi như một cái xác không hồn. Ăn đi, còn lên viện, bố của mày cũng đang nguy kịch. Ta biết rồi, chuẩn bị đi thôi. Nhìn ảnh con, tôi xoa xoa rồi cười nhẹ. Sao ngoan, ở nhà mẹ đi đón ông nhé. Trở về thành phố, tôi phải tới tòa để xử. Vừa bước vào phòng xử, mẹ chồng và chồng đứng chờ sẵn. Mày, con đĩ này, mày đã làm gì cháu của tao? Mẹ chồng túm áo tôi gạt. Đáng lẽ câu này mẹ phải hỏi khi cháu mất một tuần rồi mẹ ạ. Đừng gọi tao là mẹ. Xử nhanh, tao không muốn thấy mặt mày dù chỉ một phút. Mạnh nói. Tôi cũng vậy, quen và lấy anh là điều bẩn thỉu nhất mà tôi làm trong cuộc đời. Cái gì, mày nói cái gì? Chính mày làm vấy bẩn con tao, làm chết cháu tao, mày muốn cái éo gì nữa? Tôi tự hỏi bà có bao giờ coi sóc là cháu không? À, phải gọi là mẹ chứ, chưa ly hôn mà, còn hỗn quá phải không mẹ? Mày... Con chúc mẹ sớm tìm được cô con dâu ưng ý và đặc biệt không phải là con đĩ như câu mẹ hay nói với con. Mày ngậm mồm, mày thay đổi rồi. Mạnh quát. Ta bảo mà, con đĩ này nó ghê gớm lắm. Tài sản chung đều không có, về việc đứa con thì... Tòa nói. Tôi muốn nhượng quyền nuôi con cho chồng là Mạnh đây, tôi sẽ đón con tuần một lần. Nghĩ thông rồi đấy, dù không thông thì quyền nuôi con cũng là của ta rồi. Không, tôi muốn khi nào đón con sẽ đón nó đàng hoàng. Tôi sẽ thu thập bằng chứng anh ngoại tình vào một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây và con sẽ về bên tôi. Tao chờ. Tôi cười rồi quay đi lử lử đổi sắc mặt. Cứ chờ đấy Mạnh, anh và gia đình coi thường tôi thế nào cũng được, nhưng coi thường sự tồn tại của con tôi thì tôi nhất định khiến anh hối hận. Một tháng trôi qua, bố tôi phải nuôi não, chi phí viện tôi đã vay hơn đến 50 triệu. Mẹ chạy vẹt khắp nơi, cứ từ Hòa Bình đi đi về về. Tôi xin nghỉ tạm thời ở chỗ làm, hôm nay các chị đến thăm bố. Chồng Tiểu Thị đi nhiều quá, cố lên em nhé, các cô trong trường rất buồn vì chuyện của em. Gửi lời cảm ơn các cô cho em nhé. Ổn rồi quay lại làm việc nhé. Vâng, em cảm ơn nhiều. Nghe nói phẫu thuật là bố cháu có nguy cơ sống mà không kiểu bị đơ đơ nhưng chi phí quá cao, bây giờ cứ nằm thế này bao nhiêu cho đủ? Chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Tất nền tật là 200 triệu thì phải. 200 cơ ạ? Ừ, về nghỉ đi, chú trông cho. Về nhà, tôi tắm rửa rồi lên giường nằm ôm chiếc ví có ảnh của hai đứa con, nằm vô thức nhìn lên trần, Hân mở cửa. Tao phải đi mấy ngày, Hân nói. Đi đâu vậy? Đi nghỉ ở Singapore, về lần này là tao có thêm tiền rồi. Tiền tao về mày, không biết bao giờ mới trả được. Con điên, bao giờ có thì gửi. Mày xem có việc gì kiếm tiền nhanh giúp tao hỏi xem. Kiếm tiền nhanh? Bố tao cần khoảng 200, mà mẹ thì vay khắp nơi rồi, quê nghèo ấy số tiền quá lớn. Phần này, thật ra 200 tao có thể cho mày vay, nhưng mà mày sẽ làm gì ra trả được, nên tao không biết có nên nói cái này không. Dù sao mày cũng từng có chồng con rồi, bệnh của bố mày thì nên để lâu chỉ thêm tốn tiền. Ừ, có việc gì mày cứ nói, hay là tao đi làm giúp việc, mày xem ai cần. Mày xinh xắn thế này đi làm giúp việc, đến bao giờ đủ 200? Vậy ý mày là sao? Mày nhớ người đàn ông mà nhầm ở quán bar không? À, nhớ. Hắn bảo với sếp tao là giới thiệu mày sang, tao không dám nói, nhưng mà nhiều tiền lắm. Ý mày là gì? Tao không hiểu lắm, nhưng sao hắn lại ngỏ ý giới thiệu tao sang để làm gì? Hắn có lẽ muốn qua đêm với mày đấy. Điên, tao có chồng con rồi ai thèm. Mày cứ nghĩ gì chuyện đó làm gì, quan trọng thích là được. Điện thoại Hân reo lên. Vâng, em đây, sếp. Vâng, em vừa nói chuyện qua rồi. Em tính không nói, nhưng đúng lúc bạn em cần tiền. Vâng, tối nay được ạ. Vâng, em biết rồi. Này, tao không làm đâu, tao không có kinh nghiệm. Hơn nữa tao sợ lắm, vì tao làm gì được 200 triệu, có lẽ hắn lừa bán qua biên giới đấy. Mày điên à, cốc tiền của hắn ý. Ý tao là moi tiền của hắn, khéo lựa, chứ ai bảo trả giá mày 200 triệu, trong khi mày chẳng phải siêu sao. Tao không làm được. Tao hẹn rồi đấy, vừa này, mày là bạn nên tao nói thật, cứ nhắm mắt đưa chân. Việc của bác trai quan trọng, kéo dài nguy hiểm thì tiền cũng không làm ra người được đâu. Ở đâu? Chi? Hắn ở đâu? Đấy, thế có phải tốt không? Giờ tao đưa mày đi thay đổi trang điểm. Không, tao vẫn muốn là chính mình, chỉ một đêm thôi phải không? Ừ, thế thôi, không ai biết cả. Tao đồng ý. Ok. Tôi dậy thay chiếc áo sơ mi màu trắng mặc với quần bò. Mày ăn mặc kiểu gì vậy? Tao có cái áo này đẹp nhất rồi, cầu kỳ mà làm gì? Môi đánh tí son vào. Ừ, Hân quẹt cho son đỏ, nhìn mình qua gương, tôi lau miệng đi. Sao thế, đang đẹp. Đỏ quá ta không quen, đi thôi. Hân này, chuyện hôm nay là tao vì gia đình, mày giữ kín nhá. Mày nghĩ tao thế nào vậy, tao chỉ mong mày thành đạt. Phía sau người đàn bà thành đạt phải có chỗ dựa vững chắc, không phải tự dưng mà giàu có được đâu, tin tao đi. Tao không cần giàu có, tao chỉ cần bố khỏe mạnh và đón được pin về là tao mừng rồi. Trên chiếc xe tôi nhìn ra bên ngoài tấp nập khi gần đến Trung Thu. Trung Thu lại nhớ đến con, tôi cố kìm lòng nhìn về phía trước, đến một nhà hàng xe dừng lại. Ta phải ra thẳng sân bay, mày cứ thỏa thuận rõ ràng, nếu không được thì đi về, không sao cả. Ừ, ta biết rồi. Tôi hít thở sâu bước vào nhà hàng, nhân viên lịch sự ra mở thang máy. Tầng 6 ạ. Cảm ơn. Lên đến tầng 6 một nhà hàng trên cao, nhìn ra hồ khá đẹp. Nhân viên hướng dẫn tôi ra phía bên ngoài, trên bàn một bàn ăn với nến và hoa, và tôi thấy anh ta đang ngồi ăn như không có gì xảy ra. Nâng ly rượu nhấp lên môi. Ngồi đi, vì cô sai giờ nên tôi đã dùng bữa trước. Phong nói. Vâng, thật sự xin lỗi. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân. Họ không bảo cô ăn mặc sao cho khêu gợi à? Khêu gợi để làm gì? Tôi gần giọng rồi lại trùng xuống. À có, nhưng tôi không quen. Cô ăn gì? Tôi ăn mì ở nhà rồi. Ăn mì, vậy sức đâu tối nay tiếp đãi tôi?

Tôi nằm trên giường nhìn anh ta mặc đồ. Tôi tự nhủ lòng, đêm nay sẽ là đêm có ký ức mà tôi chôn giấu cả cuộc đời. Chỉ sợ đường đời vẫn chỉ toàn là khổ đau. Tôi ôm mặt khóc, cảm thấy nhục nhã do những gì đã trải qua. Hắn là kẻ cuồng dâm trên giường. Con đĩ, mày là cái loại đĩ. Tôi nhớ như in cái cảnh mẹ chồng liên tục gọi mình là một con đĩ, tại chỉ trỏ mắt trợn trừng. Tôi sợ bật dậy mồ hôi nhễ nhại, đó là giấc mơ và giờ đây tôi đã thật sự là một con đĩ. Tôi đã đúng như lời bà ấy nói, con đĩ. Tôi nhìn thân thể mình cũng những hình ảnh của một đêm giường chiếu tối qua. Tôi đã bán thể xác của mình để đổi lấy tiền, điều mà mọi cô gái bị gọi là đĩ đang làm. Tôi bước xuống giường nhặt áo lót rồi quần lót rồi ngồi bịch xuống ghế. Tôi bật khóc vì sự nhục nhã của bản thân, vì những gì đã trải qua. Mẹ ơi, con muốn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Con đau lòng lắm mẹ, đời con chẳng còn gì cả. Một tuần sau cái đêm đó, tôi nộp đủ tiền cho bố phẫu thuật. Tiền ở đâu con có? Con đi vay. Vay ở đâu mà được nhiều thế, rồi lấy đâu trả. Mà trả đi, rồi cả đời đi làm cũng chẳng đủ trả nợ. Vậy mẹ muốn nhìn thấy bố chết ạ, lúc ấy mẹ mới vừa lòng hay sao? Bố mẹ có chết là do số phận rồi, mẹ không để mày kéo cẩy trả nợ được. Kìa mẹ, con nộp cho viện rồi. Cái gì? Nói đi, tiền đó ở đâu có? Bạn bè mày ngoài con Hân ra, làm gì có ai mà vay được? Con... Mẹ đã làm gì? Vâng, mẹ dạy mày để nên người, dù cho mày có một đời chồng không ra gì, nhưng đó không phải là lỗi của con. Vậy thì trả lời mẹ đi, con lấy tiền ở đâu ra? Ở đâu? Mẹ gắt lên. Con vay cái Hân. Nó làm gì mà làm tiền cho mày vay thế được? Mày vay ai sát tao đến, tao sẽ bán nhà đi trả. Bán nhà cũng có đủ trả không mẹ? Đất quê ai mua? Con mệt mỏi lắm, mày hãy một lần tin con được không? Tin giống như lần mày nhất quyết lấy thằng Mạnh chứ gì? Con của con chết rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Bố mẹ mày làm nông, ở quê nghèo cũng chẳng có gì, nhưng vẫn cố cho mày ăn học, vậy mà để người ta nói là ăn bám. Mẹ gọi cho bà ấy hay sao? Ừ, hôm con bé sắp mất, mẹ gọi bảo bà ấy lên nhìn mặt cháu lần cuối, nhưng không thấy đâu, lại còn nói độc mồm miệng. Con đã ly hôn, từ nay về sau mẹ đừng gọi cho bà ấy nữa. Có chết tao cũng chả gọi. Tại nhà Mạnh, kẻ già người vào tấp nập chuẩn bị cho đám hỏi. Mẹ chuẩn bị đúng sự ông hại chưa? Sổ con ạ, tốn kém quá, nhà nó thách cưới toàn đồ đắt tiền, chính như con Vân có mỗi cơi trầu là xong. Mẹ đừng ví hai đứa. À ừ đúng rồi, cái con nhà quê kia thì nói làm gì? Hôm qua mẹ đi xem thầy để xem con sóc bỏ theo ai, thế bảo nó theo mẹ nó, mừng quá con ạ. Vớ vẩn, dù sao cũng là con của con bảo mẹ gửi tiền cho con Vân làm đám cho con bé, mẹ làm chưa? À rồi, rồi. Bà ấp úng mắt đảo. Này, con riêng lễ ăn hỏi này mẹ tốn gần trăm rồi, phải lấy lại xứng đáng nhá. Nhà nó giỏi vậy, gần trăm của mẹ là gì? Thôi, con đi nghỉ đây, mày đi rồi. Bin đứng ở góc nhà. Bin ngủ với bố không? Không, nó lườm bố. Này, bà dạy nó trống không thế hả? Bố ơi, mẹ. Bin chuẩn bị có mẹ mới, xinh và tốt lắm con ạ. Con ngoan sẽ được mua nhiều ô tô. Đừng nói dối, bọn trẻ biết đấy. Bố chồng nói. Sao ông cứ thọc vào họng người khác thế? Bố vét ông đi là chưa? Cưới lần hai có gì mà phải cầu kỳ? Mạnh, con mày chết mà mày không nói với tao nửa lời. Mày làm người như thế có được không? Lên làm gì để ám à? Bọn nó dân tộc toàn chơi bùa đấy. Mẹ chồng nói. Bà ngậm mồm lại. Cháu của bà, giọt máu của nhà mình chết mà không ai đoái hoài, lại chỉ chăm chăm vào cái lễ cưới tốn tiền thì sau này sẽ có hậu hay không? Ông mới im đi, ngày vui của con chưa gì đã gở mồm. À, ông là bố mà ăn nói ngu thế, thế con quan trọng hay cháu quan trọng? Tất cả. Xin lỗi, tôi éo có khái niệm ấy, tôi chỉ cần con cháu, éo cần đây, như thằng Bi nuôi tốn kém biết bao nhiêu không? Thế thì trả về cho mẹ nó, rồi để nó làm chết luôn à, cái loại nó ăn còn trả đủ, lấy đâu tiền nuôi con? Bà khi người quá đấy, nó chưa làm gì sai mà bà còn như vậy, tôi thấy nó vô phúc khi lấy thằng Mạnh mới đúng. Cái gì? Ông nói lại xem nào. Mạnh xen vào. Thôi cứ nói mãi, con và con Vân đã ly hôn nên chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây. Bố cũng thôi nhắc đến nó đi. Con và nó đến với nhau là sai lầm, nhưng mẹ nói như nó bỏ đùa con đấy. Mày... Tôi ngồi nhìn bố sau phẫu thuật vẫn chưa hồi tỉnh, tôi thở dài lau tay chân cho bố. Bố à, con của con mất rồi, sau khi bố tỉnh lại cũng đừng trách mình. Con chỉ muốn nhờ bố, nếu con mơ thấy bé sóc, hãy bảo con bé đến trong giấc mơ của con một lần, con rất nhớ con bé. Tôi khóc, chú tôi từ sau vỗ vai. Thôi qua rủi cháu, giờ con bé sẽ được đổi thai vào nhà khác, coi như con đi chơi xa. Vâng chú, cháu coi như bé Sóc đi chơi xa vậy. Ra ngoài mua hộ chú ba thuốc lá. Chú bỏ thuốc đi, ở đây mỗi lần đi hút thuốc lào phải đi xa lắm, cứ mua cho chú ba thuốc, rảnh chú hút, nếu không hút thì không chịu được. Vâng. Tôi ra bên ngoài đi bộ một quãng ra gần bờ hồ để mua thuốc cho chú, tôi đưa tờ 500.000. Trông hàng cho cô để cô đi đổi cái nhé, không có đồng nào trả lại. Cô bán hàng bảo. Vâng. Tôi vừa đứng được 2 phút thì chiếc xe đen đỗ lại, mở cửa kính, người đàn ông bên trong nồng nặc mùi rượu. Bán anh bao thuốc. Cái này tôi trông hộ, anh chờ chút cô ấy về bây giờ. Thế à, thế em đi bao nhiêu? Là sao? Em không bán thuốc, em đứng đường thì em đi bao nhiêu? Cô bán thuốc lá quay lại. Của cháu đây, đổi mãi mới được, cậu em mua thuốc gì nhỉ? Hỏi con bé kia đi khách bao nhiêu mà nó không thèm trả lời. Ôi, đây là khách mua thuốc mà. Tôi quay đi chẳng nói thêm câu gì. Lũ đàn ông bây giờ có tí dựa vào, nhìn thấy ai cũng nghĩ là gái. Tôi đi một đoạn, đúng là cả dọc có lác đác vài cô gái ăn mặc mát mẻ, đứng hút thuốc phì phèo. Điện thoại tôi sao lên là Hân. Ta về rồi này, đi ăn đêm đi, đang ở đâu? Ta đang ở viện, cũng chuẩn bị về đây. Ừ, vậy về nhà đi, ta mua đồ về nhà ăn. Về nhà thì Hân rạng rỡ hơn, tôi thắc mắc. Sao vui vậy? À, kiếm được của lão già 100, lão ấy cho thêm 20 triệu lúc xuống sân bay. Vậy à, hồi này nếu có tiền rồi mở gì đó làm sẽ ổn hơn đấy, rồi sau này lấy chồng sinh con nữa. Biết làm gì bây giờ, ta không còn tin vào đàn ông nữa, giờ chỉ moi tiền đối với tao vậy là đủ, nhìn mày là tao hết muốn lấy chồng. À, vụ kia sao rồi? Hàn không nói lại à? Không, chắc xuôi rồi hả? Ừ, xong rồi. Thế nào, trông hắn trẻ mà ăn mặc lại đẹp nữa. Thế mà hắn éo mề tao. Tôi cười, tốt nhất tránh xa là được. Sao lại vậy, nói đi xem nào. Hắn trên giường rất bạo hành, tao chỉ biết có chồng cũ nên không biết được người đàn ông khác ra sao. Nhưng anh tao quan hệ rất lâu ra và kiểu dè vò thể xác nữa. Thật đó? Ừ, tao sợ luôn, còn không uống được nổi hớp nước, hắn vẫn muốn quan hệ. Dã man, chà bù mấy lão già, 3 phút đã ra sừ rồi, tao còn chẳng thấy gì đã xong. Thế nên tao thấy sợ, với lại có vợ rồi hay sao ấy. Tất nhiên, nghe nói là doanh nhân nữa đấy, thiếu gì của, mà tuổi hắn chưa vợ thì có vấn đề à? Dù sao chuyện cũng qua rồi, không muốn nhắc lại. Ngủ với xe đẹp lại được tiền, mới tí sức nhưng đáng mà. Thôi tao sợ lắm rồi, với lại thấy bản thân nhục nhã thật sự. Tôi vừa nói câu đó, cả Hân và tôi lặng người như suy nghĩ về bản thân, về số phận của đàn bà. Tại Quảng Ninh, lễ ăn hỏi của con gái ông trưởng phòng hải quan diễn ra, khách khứa rất đông trải dài toàn xe sang đắt tiền, thể hiện quan hệ của giới giàu có. Mẹ Mạnh đặt chân xuống trước cửa nhà, cô con dâu tương lai miệng há hốc không ngậm được miệng. Nhà nó đây hả con? To, to vậy. Nhà nó giàu thì nhà to là điều đương nhiên, các cụ trong họ vào cả rồi, mẹ vào nhanh đi. Và bên trong, tất cả mọi người đang hẳn chào hỏi quan họ hai bên, phía nhà Mạnh có vẻ lép vế trước nhà cô dâu quá giàu có. Sao mẹ anh mặc váy quê thế? Mẹ anh mặc kệ đi, em để ý quá làm gì? Anh cãi em à? Em là cái thá gì mà anh không cãi? Cãi cọ, Linh giận dỗi. Con bé đang bầu bí sao không nhịn nó một tí? Mẹ Linh nói. Hai đứa ngày vui sao lại vùng vàng nhau? Mẹ Mạnh hỏi. Con chị cao giá quá mà, đứng ở nhà tôi mà còn nói còn tôi thế thì sao về biết làm thế nào? Đã không chấp từng có một đời vợ mà lại còn không biết điều. Để tôi bảo cháu, chị đừng giận, đang ngày vui, bọn trẻ cãi nhau là bình thường mà. Mẹ Mạnh lê về trước mẹ của Linh, nói chuyện với mẹ Linh luôn kiểu nịnh hót. Mạnh và Linh đang đứng chụp ảnh cùng đội ngũ bê cháp, bất chợt thấy một cô gái chân khá dài, cho gần 30 tuổi, khá sành điệu, lái con xe mùi trần đi tới. Chị, sao bây giờ chị mới tới? Linh hỏi, bố Linh hớn hở khi thấy người con gái này. Hạnh bây giờ mới đến ả cháu, cứ nghĩ cháu bận không đến được. Bận cũng phải đến chứ ạ. Cho đến một mình à? Dạ vâng, chồng cháu chú biết mà, bận bịu gặp mặt khó hơn ăn cơm. Ôi, Phong nó bận là đúng thôi, trong công ngàn việc, chú đang nhờ nó đợt này chạy lên giám đốc, không biết có được không? Cái này chú cứ trao đổi trực tiếp với anh ấy, cháu nghĩ nếu giúp được, anh ấy sẽ giúp. Ôi, vậy quý hóa quá rồi, cháu vào nhà dùng nước. Chú khách sáo quá rồi. Mạnh hẩy vai Linh. Ai mà có vẻ giàu có vậy? Chứ sao, chị họ em, Hoa Khôi ngoại thương khi xưa đấy, chưa làm hàng không, sau này bà ấy chán nên bỏ. Nhà làm gì mà giàu thế? Anh cứ tưởng tượng bố em chỉ là làm trưởng phòng thôi, mà chỉ là chi nhánh ở đây, còn chồng chị ấy làm tổng bao các cục hải quan. Nói vậy là anh hiểu rồi chứ. Vậy là 800 tiền cả đời cũng không hết nhỉ? Nói vậy chứ, thật ra em gặp anh ấy được có mấy lần, ít gặp lắm, đi suốt. Vợ đẹp thế mà đi suốt, phí nhỉ? Nhìn thấy cái nhà sát vịnh Hạ Long kia không? Cái kia? Nhà chị ấy đấy, mà nghe mẹ em nói, ngày xưa chị ấy lừa gì để cưới mà. Mẹ em bảo nhạt nhẽo lắm, chị ấy cứ sống vậy thôi, chồng thì đi suốt chẳng quan tâm. Đúng là có tiền cũng chẳng sướng em nhỉ? Sau này có giàu anh cũng không được như chồng chị Hạnh nhá, sống mà dè vào nhau thả bỏ quách đi cho xong. Ngu gì, bỏ phải chia tài sản à? Mạnh cười đùa cùng Linh. Hạnh trở về nhà ngồi nhìn ra vịnh buồn bã. Cậu Phong về rồi đấy ạ, giúp việc nói. Thật ạ, sao cô không nói sớm? Bật dậy chạy lên phòng quần áo, mở ngăn tủ đựng đồ lót, chọn vài bộ đứng trước gương rồi chọn bộ váy ngủ màu đỏ gợi cảm. Chạy sang phòng Hạnh gõ cửa. Em vào nhé. Anh. Hạnh gõ mãi không trả lời. Em vào nhé. Vào đi. Hạnh cười nhẹ khi thấy Phong trả lời. Vào trong thấy Phong đang ngồi uống rượu vang bên chiếc máy tính. Hạnh từ sau ôm cổ Phong tay luồn vào áo. Anh về sao không báo cho em biết? Anh quên. Anh đi lâu như vậy không nhớ em chút nào sao? Nhớ. Phong cười nhếch mồm quay ra nhìn Hạnh rồi bỏ chiếc kính cận khi làm việc xuống bàn. Anh lúc nào mà chẳng nhớ em? Cười mỉa mai. Anh thôi nói giọng đó đi. Sao thế bà xã? Anh thấy dạo gần đây em căng thẳng quá, vậy thì nên đi du lịch đâu đó cho đỡ mệt mỏi. Anh thừa biết em chẳng cần tiền, em chỉ cần anh. 7 năm kết hôn, anh coi em là gì? Hôm nay em đi ăn hỏi, ai cũng hỏi tại sao luôn chỉ có một mình. Hạnh này, nghe anh ly hôn đi, anh sẽ cho em xứng đáng. Em không bao giờ bỏ anh đừng hòng bỏ em, không bao giờ. Anh không chấp nhận được người đàn bà như em, lý do vì sao em có cần anh nói lại không? Hạnh rơi nước mắt, Phong dồn vào bờ tường. Em từ vì người yêu cũ mà làm chết con của anh, hẳn là trong lòng em đã đứt dây thần kinh xấu hổ. Nếu em không thấy xấu hổ với anh thì hãy xấu hổ với con của chúng ta. Đừng nói nữa mà, em không cố ý. Mày ngậm miệng lại. Phong đấm vào tường khiến Hạnh sợ. Tao có thể chấp nhận bất kỳ người đàn bà nào trên đời, trừ mày. Phong tức giận choàng áo đi thẳng ra ngoài. Anh Phong, anh Phong. Chạy theo ôm lấy chân. Xin hãy cho em một cơ hội. Em sai, em sẽ sinh cho anh nhiều đứa trẻ khác. Sẽ chỉ sinh con cho anh thôi. Tại sao anh không cho em cơ hội? Đi sinh con với thằng người yêu cũ của mày đi. Phong hất chân ra đi thẳng ra ngoài. Anh đừng đi nữa mà. Anh Phong, đừng đối xử với em như vậy mà. 7 năm rồi, tại sao anh vẫn vậy? Hôm nay bố đã tỉnh lại, chỉ là vẫn yếu nên cả nhà giấu không nói rằng bé Sóc đã mất. Tôi tranh thủ đến nhà trẻ mẫu giáo thăm Bin. Hôm nay nghe nói nhà có việc nên không cho cháu đi học. Vậy à, vậy cảm ơn cô. Tôi đi qua nhà chồng thấy trang đèn, cô hàng xóm chạy ra. Ô, Vân đấy à? Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Nay nhà nó đi hỏi vợ cho thằng Mạnh rồi. Vậy Bin đâu ạ? Đang ngủ trong nhà cô kìa, mẹ chồng nhờ trông, đuyến khổ, thằng bé cứ đòi đi mẹ. Cháu vào thăm con chút cô nhé. Ừ, vào đi. Tôi vào thấy con ngủ say, hôn lên trán con rủi rít làm thằng bé tỉnh. Mở mắt thấy tôi, thằng bé òa khóc. Mẹ. Mẹ đây con. Tôi và con cùng khóc. Bi nhớ mẹ không con? Con về mẹ. Sắp có gì ghẻ rồi, không biết con bé ấy thế nào, lại chẳng ra gì thì chết. Cô hàng xóm nói. Cháu cũng không rõ, hy vọng là không ghét bỏ Bin. Mấy đời bèn khúc có xương hả cháu? Mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng, đến khổ thế, con bé Sóc đâu? Tôi ấp úng thì tiếng mẹ chồng nói lên. Bin, ra với bà đi. Mẹ chồng gọi. Bin không ra cứ ôm tôi. Con đến đón cháu. Này không phải là chủ nhật mày mới được đón con, nhà tao đang có việc đừng ám quẻ. Bin, ra với bà. Không. Mẹ chồng vào lôi sình sạch thằng bé. Mẹ mẹ cái áo gì, đi về. Sao mẹ lại nói với cháu như thế? Mày đừng gọi tao là mẹ. Éo ai là mẹ mày? Vì con tôn trọng nên vẫn gọi là mẹ. Mẹ đừng lôi cháu như thế, gãy tay nó. Gãy tao bỏ tiền bó, mày bỏ éo đâu mà lo xa. Nhà mày đang có tang, đừng đến gần con cháu nhà tao ám. Mẹ chồng lôi Bin đi, tôi cười vẫy tay con. Chủ nhật mẹ đón con nhé. Con mẹ ấy ghê lắm. Thôi cháu ạ, bình tĩnh như cháu là tốt rồi, nhiều đứa nó chả chửi luôn ấy. Cháu thì không dám, thôi cháu xin phép cô. Tôi vừa ra khỏi cửa thì điện thoại reo, số lạ, đưa số toàn số 9. Alo, cô đang ở đâu? Ai đấy ạ? Tôi chợt nhận ra giọng anh ta, tôi sợ hãi cúp máy. Người tôi run lên khi nghĩ đến anh ta. Về đến khu chung cư của Hân, Hân đứng sẵn chờ tôi. Mày làm gì vậy? Sao mày lại làm không đúng thỏa thuận? Tôi thấy có mấy người xăm trổ đứng trước cửa. Thỏa thuận nào? Cái người đây nói hôm đó chưa xong việc, chính mày hẹn lần sau mà. Cái này, anh ta gọi tại sao lại cúp? Thì ít nhất hắn phải gọi lại cuộc nữa chứ. Nhanh rồi xuống đi, mẹ kiếp, xếp tao gọi mà dám cúp máy. Bọn xăm trổ quát. Các anh thông cảm, bạn em mày hết pin, mày đi thay đổi đi. Thôi tao đi luôn, xin lỗi đã làm phiền mày rồi. Bọn họ có tiền, quan hệ rộng, một lời nói ra phải chuẩn. Tao nhớ rồi, nhưng tao sợ. Nốt một đêm nữa thôi, đừng sợ, sẽ quen thôi. Tôi gật cho Hân an tâm, nhưng tay run bẩn bật. Xuống dưới tên xăm trổ mở cửa, tôi ngồi lên xe. Anh ta nhắm mắt, tài xế cho xe đi một đoạn. Anh ta bất chợt sờ tay lên đùi khiến tôi giật mình. Tối nay tôi phải tiếp khách, ăn mặc thế này không được. Vâng. Anh ta ngồi dậy lay lay sống mũi thở dài rồi mở mắt. Tôi tưởng cô quên rồi chứ. Tôi không dám quên đâu, không liên quan gì đến bạn tôi cả. Tốt, tôi là dân làm ăn, khi nào giao dịch hoàn thành, chúng ta đường ai nấy đi. Vâng. Đưa tôi đến tiệm quần áo. Ôi xem nào, biết từ Phong, cơ sở nào đưa người bận rộn như anh đến đây vậy? Tôi cần cậu chuẩn bị để cô ta đi tiếp khách cùng. Được rồi, một tiếng là xong. Cái thằng quỷ, họ cùng nhau 12 năm mà nó cần mới tìm đến mình. Tôi thấy anh ta cười xã giao, họ cắt bớt tóc cho tôi, dập sóng, mà cho tôi chiếc váy màu đen cúp ngực ngắn ngủn. Xong rồi nhá, Mr. Phong, lột xác thế này được chưa? Thời gian gấp nên vậy thôi nhá. Vậy được rồi, con số bao nhiêu nhắn tin cho tôi. Ok. Tôi đi guốc cao không quen, bám lấy tay anh ta. Tôi đi cái này sợ đi chậm, không đuổi kịp anh. Thường thì đàn ông sẽ là người đuổi theo phụ nữ. Cô nói ngược rồi, đi tiếp khách của tôi không được phép rời xa. Vâng. Chiếc xe chờ sẵn, anh ta tự lái vẻo đi. Lên xe anh ta đặt tay lên đùi tôi xoa. Có cảm giác hơn rồi. Tay anh ta dần sở sâu hơn, tôi ngại đỏ mặt co người lại. Chỉ là khởi động thôi, đừng căng thẳng quá. Anh ta cười mỉa mai. Tôi gật rồi quay mặt đi, đến khách sạn 5 sao trong thành phố, thang máy đi đến tầng 8 rồi dừng lại. Không gian cổ điển của một nhà hàng trên cao, một người đàn ông khác cũng ngồi cạnh một cô gái đang chờ chúng tôi. Đến muộn rồi, Phong cười rồi bắt tay. Ồ không sao, muộn mấy phút thôi mà. Phong, đây là Xiang, người Trung Quốc. Vâng, chào anh. Anh ta bắt tay tôi. Chào cô gái xinh đẹp. Anh ta nói rất rành tiếng Việt. Sao rồi, cô bạn này hợp ý anh chứ? Ý cô gái ngồi cạnh Xiang là người của Phong. Rất vui, cô ấy rất hợp với tôi. Vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé. Họ trao đổi nói bằng tiếng Trung, tôi không ăn được món ở đây, chỉ biết gầy gầy. Cô gái hình như ăn không hợp. Dạ vâng, tôi không quen. Tôi trả lời thẳng thắn. Vậy cô hãy gọi món khác thử xem. Ở đây có phở đấy. Phong nói, vậy gọi phở đi, tôi ăn cho dễ. Cô gái dễ thương quá, hay là thế này, chúng ta trao đổi bạn một chút nhỉ, biết đâu tôi hợp cô gái này hơn. Chàng nói trêu. Tôi không thích trao đổi, đây không phải là thói quen của tôi. Ồ vậy xin lỗi nhé. Tên Trung Quốc đôi mắt dâm dê cứ nhìn xuống ngực. Tôi kéo áo lên nhưng vì áo cúp nên vẫn hở. Đứng dậy đi vệ sinh. Cô gái đi cùng tên Trung Quốc đi cùng tôi. Chị bao nhiêu tuổi ạ? Mình 25 rồi. Ôi em mới có 18. Nhìn em trẻ trung lắm. Em trẻ mà toàn gặp phải lão già. Xếp phòng thì không dám mơ rồi. Em nên đi làm. Em đang đi làm mà. Thôi em ra trước nhé. Tôi ý định nói làm việc tử tế nhưng ngại không dám nói. Bản thân mình có tư cách gì để dạy người ta đâu. Vừa đi vừa lau tay tôi và phải người đàn ông. Tôi xin lỗi. Xin lỗi nhá. Ấy, đột nhiên kéo tay tôi. Nhìn em quen lắm. Vậy có lẽ gặp ở đâu đó. À đúng rồi, hôm mua thuốc. Chà, hôm nay nhìn em ngọt nước quá. Xin bỏ tay ra. Này, đang đi với ai đấy? Đi với anh cho em mấy củ. Tôi đang bận, anh tôn trọng được không ạ? Anh ta sửa tay lên ngực tôi gạt. Này anh. Từ sau Phong ôm lấy cổ người này rồi đấm liên tục vào mặt. Đờ mờ con chó này, sao đấm tao? Cho đến khi mọi người can, Phong mới buông hẳn ra, hẳn lao đến giằng co. Mẹ con chó này, có giỏi xuống kia xem, tao san bằng nhà mày luôn. Phong không nói gì thêm, kéo tay tôi vào thang máy rồi gọi cho Xiang. Tôi có việc đột xuất, ok, hẹn gặp sau. Tôi sợ đứng nép trong thang máy, thấy tay anh ta bị xước do mặt kính của bàn ăn lúc va chạm. tay anh chảy máu rồi. Sao nó sờ vào người mà không kêu lên? Hay là cô muốn thế? Anh điên à, tôi ngại vì không nghĩ anh ta dám làm vậy. Cô thích vậy thì đúng hơn. Anh nghĩ tôi là loại gì? Chỉ là gái chứ là gì? Tôi nắm chặt tay ấn thang máy đi ra ngoài. Tôi về trước đây. Tôi thảo quốc đi tập tễnh vì đau hết gót chân, xe phanh dưới lòng đường. Lên xe. Tôi nghĩ lúc này không bình tĩnh được. Không bình tĩnh thì cô làm gì? Thấy mọi người mà nhìn mà tôi chỉ váy ngắn, tôi cúi đầu rồi lên xe. Xe phóng đi, điện thoại reo lên. Tôi thấy chữ vợ, anh ta tắt đi, số khác lại reo lên. Alo, cô Hạnh đang ở đây. Anh ta liền vòng xe quay lại, nói cô ta tôi bay ra nước ngoài rồi. Tôi thấy ghê tởm lũ đàn ông nói dối vợ. Để khách sạn vừa mở cửa phòng, anh ta vồ lấy tôi ngấu nghiến, tay luồn lên váy kéo cao váy, tụt quần. Anh ta hôn nhưng vẫn nhắm mắt. Mở mắt ra. Không thích. Được. Anh ta vác tôi vào nhà tắm, mở nước xả vào đầu tôi. Tôi mở mắt, anh ta đang cởi quần rồi ôm lấy tôi, hôn cắn chặt miệng. Tôi khó thở vì cả nước đang chảy vào mặt. Tôi đẩy quay mặt đi, trên người tôi chẳng còn mặc gì. Tôi khó thở. Để tôi làm cho cô dễ thở hơn. Anh ta bế tôi nhẹ như không ra giường, buộc tay tôi lại. Anh làm gì vậy? Tôi thích thế. Từng chút một, cắn mút ở đầu ngực, tay tôi không thể đẩy ra được. Đầu tóc ướt sũng, tôi cảm giác lâng lâng khi có đàn ông chạm vào. Thở mạnh, tôi kêu nhẹ. Tôi sẽ cho cô tiền mỗi tháng. Tôi không nhận. Chê tiền à? Tôi sợ quá rồi, đây là lần cuối cùng. Thế à? Anh ta cười nhẹ bên tai. Hạnh ngồi trong căn nhà của Phong cứ ngồi chờ. Điện thoại reo lên, thám tử gọi. Ở khách sạn ca, phòng 203. Biết rồi. Hạnh ném điện thoại vào tường. Em sẽ xử lý bất kỳ con đàn bà nào qua đêm với anh, nhất định. Cô đi nghỉ đi, cậu Phong bay ra nước ngoài rồi ạ. Người hầu nói. Các người được lắm. Hạnh đích tôi ra bên ngoài, có hai xe chở sẵn cùng vài ba cô gái khác. Đi cùng tao, ta phải xé xác nó. Nhất trí. Vậy là sự ghen tuông của đàn bà sẽ là điều đáng sợ nhất và Vân phải đối mặt. Cuộc đời rồi cứ quen nhau rồi quên, đó là điều mà tôi từng vấp ngã ở mối tình đầu, hôn nhân đầu tiên. Tiếng gọi của con tim có lẽ là thứ mà bản thân mỗi người đã và đang yêu, chẳng thể điều khiển. Giờ thì khi nhìn thấy đàn ông, chứng kiến những gì bản thân trải qua, tôi nghĩ trên đời chẳng có người đàn ông nào tử tế. Tại khách sạn ca. Xin phép chị tìm Mai ạ. Có hẹn trước rồi. Hạnh đi cùng hai cô gái khác và thang máy. Mày thật sự bật lại lão Phong thật rồi sao? Ta chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi. Thang máy mở ra, Hạnh tiến tới phòng 203 gõ cửa. Khuôn mặt của Hạnh giận dữ, dường như sẽ bóp chết đối phương ngay lúc này. Cô ta cứ đập và đập cửa, đến khi cô gái bên trong hỏi. Ai vậy? Phục vụ đây, trên tầng đang có đám cháy, yêu cầu sơ tán. Bên trong mở cửa, cô gái bên trong bị Hạnh túm lấy tóc. Đây rồi, con chó cà ve này, mày thích phá hoại gia đình nhà người khác không hả? Cô gái ấp úng khi bị mấy cô gái câu xé. Này, có nhầm không hả? Bỏ tay ra ngay. Tiếng người đàn ông Trung Quốc bước ra ngoài trong chiếc khăn choàng đó là Xiang. Có chuyện quá gì đang xảy ra vậy? Các cô là ai mà đánh bạn gái tôi? Phòng này người đặt phòng là anh Phong mà, chẳng phải sao? Đúng, Phong đã đặt hộ tôi phòng này. Thì sao nào, tôi là khách của cậu ta, có chuyện gì mà đánh bạn gái tôi? Hạnh cười trừ, hiểu lầm thôi. Xin lỗi vì đã nhận lầm phòng, chỉ là nhầm thôi. Tôi sẽ báo bảo vệ, Xiang nói. Hạnh cùng bạn đi ra vội vàng, cô ta vừa gọi cho thám tử. Vâng, tôi điều tra đúng anh Phong đặt phòng ở đó mà. Nhưng không phải anh ta ở đó, đồ ngu. Trả tiền cho chúng mày thế này, thà tao tự làm còn hơn. Hạnh cúp máy giận dữ. Chồng mày có phải dạng vừa đâu, mày nghĩ hắn dễ dàng vậy à? Mà mày xác định kẻ như hắn thì thiếu gì đàn bà vây quanh, mày xử hết được không? Được hết, tao sẽ dẹp hết mấy con đấy. Tại khách sạn A, chính tay thám tử mà Hạnh thuê gọi báo cho Phong. Sếp Phong, tôi đã làm như anh nói rồi ạ. Mày làm tốt lắm. Dạ, có gì sếp cứ bảo em. Tài hút thuốc phì phèo, Phong thở dài nhìn lên sở nhà, rồi nhìn sang bên cạnh, thấy Vân đang ngủ ngon lành. Nhìn từ phía sau, tấm lưng trần của Vân khi Vân tay vẫn ôm chiếc chăn che nửa thân thể. Phong tiến nằm gần hơn rồi hôn lên lưng phía sau của Vân. Nụ hôn phía sau lưng khiến tôi giật mình mở mắt. Tôi quay lại, chúng tôi nhìn nhau. Cô có mấy đứa con rồi? Em có hai đứa rồi. Chúng lớn cả chưa? Một đứa ở với bố, còn một đứa mới mất 2 tháng. Phong đổi sắc mặt. Vẫn còn nhỏ. Dù sao thì cuối cùng là chẳng có đứa nào bên em cả. Phong với tay ôm. Con là duyên số. Phong nhìn rồi hôn lên môi tôi, trèo lên trên người, hai tay anh ta nắm chặt hai tay tôi, ghì lên phía trên đầu. Gì vậy? Chúng ta tiếp tục thôi. Nhưng tôi còn chẳng nói được hết câu thì anh ta đã đưa cái đó vào bên trong tôi. Tôi sướng người vì thấy vào sâu. Cô không thích sâu à? Tôi lắc đầu, anh ta cười nhẹ. Vậy thì tập quen dần đi. Một tiếng sau khi xong việc, tôi còn không dậy nổi. Cứ ngủ đi, tôi phải đi rồi. Anh rút xếp tiền 500 ra để trên bàn. Tôi không nhận tiền nữa, tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Ồ, tôi bò cho sự chịu đựng của cô khi trên giường. Một tiếng kêu rên cũng không hẳn là nữ cường trên giường. Đa số đàn bà kiếm tiền nhờ bán thể xác, họ kêu rên chuyên nghiệp lắm, nên học hỏi thêm đi. Anh ta mỉa mai thẳng vào mặt tôi rồi đứng dậy quay đi lạnh nhạt. Cửa vừa đóng, tôi nhìn xấp tiền trên bàn rồi cầm lấy, nhưng lại cúi đầu xuống khóc. Đúng là mình cần tiền, có tiền sẽ có thể đón con về. Hạnh ngồi cà phê với bạn cứ ngẩn ngơ nhìn xa xăm. Dù gì cũng không bỏ được ông Phong, hiểu chưa? Ta chịu đựng 7 năm rồi. Bây giờ ông ấy bỏ, mày sẽ mất hết, chẳng có gì. Lão ấy giàu như vậy, cù lắm cho mày một vài tỷ. Mày nghĩ tao ở với anh Phong vì tiền. Khi xưa trước khi lấy nhau, sao bố mẹ hai bên nên đúng là tao không thích anh ấy. Cảm thấy quá ít nói. Hơn nữa khi đó tao đang có người yêu nên chẳng có cảm giác gì với anh Phong cả. Vậy giờ thì sao? Mày yêu lão rồi đúng không? Đúng, tao là yêu người đàn ông lạnh nhạt thờ ơ đó thật rồi. Chỉ vì sai lầm bồng bột của tuổi trẻ mà khiến anh ấy hận. Anh ấy ghét bỏ tao thật rồi. Khóc rồi đột nhiên điện thoại ở dưới Quảng Ninh báo. Cậu Phong đã về nhà rồi ạ. Thật sao? Có nói gì không? Dạ không, chỉ gà bảo gọi cô về sớm đi ăn tối. Thật vậy sao? Tôi về ngay đây. Sao thế? Bạn Hạnh hỏi. Anh ấy về nhà dưới Quảng Ninh rồi. Anh ấy về đón tao đi ăn tối. Trời, vậy mà mày cứ nghi ngờ anh ấy. Ta chỉ theo linh cảm thôi. Rồi đi đi. Hạnh cười tươi phóng xe quay đi. Đi cũng 2-3 tiếng đấy, đi cẩn thận. Ok, yên tâm. Hôm nào tao lên Hà Nội mời chúng mày sau nhá. Ok, có gì đâu. Hạnh vừa đi khuất, bạn cô ta nhắn tin vào số Phong. Bọn em cầm chân nó đủ để anh về kịp nhà rồi đấy ạ. Ừ, cảm ơn mọi người. Dạ, không có gì, chồng em còn đang làm dưới. Mong anh chiều cố đến chồng em một tí ạ. Nhất trí. Hóa ra trong cái vòng luẩn quẩn đều nằm trong tay Phong, anh ta nắm bắt được tất cả mọi việc, chỉ là có thể hiện nó ra hay không mà thôi. Tôi trở về nhà ở quê, đưa bố về rồi ra mộ thắp hương cho con gái. Mới có 2 tháng mà cỏ mọc trên mộ con dài quá rồi. Đừng nhổ cỏ, cứ để nó cho con bé được che chở. Con bé ở đây sẽ buồn lắm đúng không mẹ? Thôi được rồi, lại thế rồi, con bé sẽ vào nhà mới, sẽ gặp được bố mẹ và sống thật tốt. Con của con sẽ được vậy, con bé phải sống ở nơi nào đó thật tốt. Tôi nhìn lên trời rồi nhìn những cánh diều. Cánh diều đưa mơ ước của mẹ con tôi đi xa mãi, xa thật rồi. Sẽ chẳng còn những buổi chiều bé con đi ngắm lũ trẻ quay xóm thả diều được nữa. Nhưng con gái của mẹ mãi là cánh diều mang theo trái tim mẹ, một trái tim của người mẹ mất tất cả rồi. Tại nhà của Mạnh, Linh đến sống luôn tại nhà Mạnh trong khi chờ cưới. Còn 1 tuần nữa là cưới rồi, con cũng nên về nhà dần cho bố mẹ còn chuẩn bị. Mẹ Mạnh nói, bố mẹ con chuẩn bị rồi thì sao, con phải lo gì nữa. Có thể nhà mình nên chuẩn bị kỹ đi thì đúng hơn. Hôm ấy nhà gái nhà con sẽ lên đây nhìn phòng cưới. Mẹ thuê được đội trang trí phòng cưới chưa? Cậu ấy bảo mấy anh em họ thằng Mạnh chúng nó làm được. Cái gì cơ? Mẹ điên à? Để nhà gái nhà con cười vào mặt à? Đứng dậy ra khỏi nhà tao. Bố chồng quát. Ông này làm gì thế? Loài có ăn học mà bảo mẹ chồng là điên à? Đây là còn chưa cưới. Cưới về rồi thì nhảy lên đầu ngồi nữa. Ăn nói hoạnh hoẹ. Nhà chúng tôi nghèo, không giàu như nhà chị nên mời chị về cho. Ờ, ông im đi. Bố này, con nói rõ ràng với anh Mạnh. Mày ngậm mồm lại. Nhà tao nghèo thì mày lấy tao làm éo gì? Mạnh từ trên đi xuống. Ờ, anh không bênh em mà hùa vào với nhà anh à? Tao phải đi bênh mày chửi lại bố tao à? Ở nhà mày làm công chúa thì đến đây mày chỉ làm người đàn bà bình thường. Bây giờ éo cưới nữa cũng chưa muộn. Anh đừng dở giọng. Chính anh hỏi cưới em, chứ em không ghép anh cưới. Nếu mày không chửi thì tao cưới mày làm gì? Thôi, thằng Mạnh im đi nào. Linh này, bố mẹ con bảo mua nhà cho con à? Mẹ Mạnh hỏi. Không cưới nữa. Anh nhớ đấy, tôi sẽ bảo bố tôi cho anh đi tù. Anh phải đi tù mới sáng mắt ra, hiểu chưa? Chạy đi ra ngoài, đi qua Bin, đẩy thằng bé ngã ngửa ra sau. Tránh ra, quát Bin. Đuổi theo đi còn gì, đừng vì phút bút đồng mà hỏng việc. Mày có nghe mẹ không Mạnh? Mẹ Mạnh ra đỡ cháu. Nó thích bà tướng là không được. Nó không phải con Vân, con phải thay đổi đi, cách nói chuyện của con với nó còn dã man hơn với con Vân. Con làm sao thế? Mẹ không nói con cũng không muốn cưới, nó quá trẻ con. Mẹ xin con, đi đi, nó về nhà nó là mệt đấy. Bà sẽ hối hận vì lấy con bé đó cho con trai mình, bố mẹ nói. Tại ông đấy, nó éo làm được việc gì còn cứ thêm dầu vào lửa. Ngoài gia cảnh nhà nó giàu thì nó hơn con Vân ở điểm nào? Bà bị tiền là mở mắt rồi, đuổi con dâu, chết cháu, chính bà đang làm gia đình này gánh nghiệp. Ông nói nữa, tôi trao cổ luôn. Ông tin không, ông để yên tôi sống. Bin, ra ông bế nào. Kệ, bà muốn làm gì thì làm. Ở quê vài ngày, tôi thấy bố cứ thảnh thơi bên hiên nhà. Bà giờ đi, bố hỏi. Mai con đi bố ạ. Bây giờ thì đi làm xa làm gì nữa, ở nhà bố mẹ có rau, có cháo ăn cháo, đi đâu nữa hả con? Con xuống đó đi làm lương cao hơn, với lại còn qua lại thăm cu bi nữa bố ạ. Đi đâu thì đi, phải nhớ lúc nào cũng có bố mẹ ở nhà, với bé Sóc đang chờ là ổn rồi. Bố khóc, tôi cúi đầu sau lưng bố, hai bố con khóc. Trở về Hà Nội vào hôm sau, tôi bắt đầu đi làm lại, công việc chăm trẻ khiến tôi bận rộn từ sáng sớm cho đến chiều tối. Chăm trẻ là cả một công việc khó khăn, nhưng đối với tôi đó là cả một niềm thương. Thương còn bao nhiêu, tôi dồn hết đến lũ trẻ trong lớp. Phong cùng Hạnh đến ăn bữa tiệc cùng người bạn thân của Phong, Hạnh cứ ngỡ là một bữa tối lãng mạn. Hạnh ra bên ngoài xe, Phong chờ sẵn trong xe. Em cứ nghĩ đó phải là một buổi tối lãng mạn, nhưng do em mơ mộng một mình rồi. Cô gái lên xe không mà còn đứng đấy. Hạnh lên xe, Phong lái đi. Trên xe, Hạnh ôm lấy tay Phong rồi âu yếm tựa vai. Anh này, em đi xem thầy, thầy bảo năm nay mình có con là đẹp lắm, hợp với cả anh và em. Vậy à? Ông thầy nói khéo lại mang song thai đó anh, nếu vậy thì vợ chồng mình làm thế nào nhỉ? Phong cắn răng phanh gấp xe, khiến Hạnh đập người lên phía trước. Sao vậy? Đến rồi. Phong lừ lừ mở cửa xe đi ra trước, Hạnh với tay. Ờ em. Và bên trong, tiệc sinh nhật đầy năm của đứa trẻ con của bạn Phong tổ chức linh đình. Chào thằng nối khố. Toàn bắt tay. Khố ở đâu ra nữa nhỉ? Đi một mình sao? Hạnh đâu? Phía sau, Hạnh đi tới bắt tay. Chào anh nhá, lâu không gặp mà vẫn thấy em xinh lắm cơ. Anh quá khen rồi. Phụ nữ chưa sinh con thì tất nhiên sẽ vẫn trẻ đẹp hơn. Hạnh tắt nụ cười khi Phong nói câu đó, Toàn ấp úng. Vậy hai người thì sao? Để lâu quá vậy. Đổi mái, cười vỗ vai Toàn, Hạnh lườm. Cái thằng. Phong ra bế con của Toàn, nhìn cử chỉ anh ta ôm thơm má trẻ con, vợ Toàn thở dài. Anh Phong có lẽ cũng muốn có con rồi phải không anh? Đúng là không ai nói trước được điều gì, tài giỏi kiếm tiền đối với nó quá là nhỏ, chỉ có điều tính cách nó đối với Hạnh dường như chẳng có chút tình cảm gì nữa rồi. Vậy sao không giải thoát cho nhau đi? Cái này khó nói, bố của Phong vẫn đang đương sức to, nếu con trai có phốt bỏ vợ thì sẽ bị ảnh hưởng. Em cũng nghĩ vậy, chưa bao giờ em thấy anh Phong nhìn vào mắt vợ, có lẽ khi đàn ông hận rồi còn đáng sợ hơn cả đàn bà. Tối đến khi tàn tiệc, Phong đã ngả say, Hạnh vui vẻ, Phong trên giường với ly nước uống, Hạnh gạt. Nhìn em và thèm khát em như khát ly nước kia đi được không? Từ khi nào khái niệm người và nước giống nhau vậy? Gả tay, Hạnh vẫn lấy ly nước uống. Em muốn, đã lâu rồi anh. Này anh mệt. Hạnh hôn tới tấp lên người Phong, Phong vật Hạnh xuống giường nhìn Hạnh rồi mở ngăn kéo lấy bao. Em muốn có con. Anh cũng muốn, nhưng không muốn em là người sinh ra con của anh. Hạnh để Phong ra rửa khóc. Em chẳng khác nào các cô gái để anh xả phải không? Tùy em nghĩ. Điện thoại trên bàn reo. Sếp, ở cửa khẩu có lô hàng lậu khá lớn, mời sếp qua xem đi ạ. Hàng gì? Tôi là điện thoại và tivi giá trị cao lắm ạ. Ok, qua luôn đây. Phong đứng dậy kéo quần rồi quay đi. Anh hãy cho em một cơ hội đi mà. Cơ hội mà chúng ta dành cho nhau đã kết thúc 7 năm trước rồi. Hãy suy nghĩ về đề nghị ly hôn của anh. Anh nghĩ bố anh sẽ đồng ý à? Phong cười khẩy rồi quay đi. Em ghét anh. Tại cửa khẩu, Phong đến nhìn lô hàng. Ai duyệt mà bọn nó dám đưa hàng qua công khai vậy? Do trưởng Phong Lâm, ông ấy ký giấy thông cho chúng. Giờ bên đó cứ xin được nói chuyện với sếp Phong một lần. Họ nói cho qua cho em đẹp. Em cũng nghĩ ra chú Lâm bị duyệt rồi thì thôi cứ cho qua. Bắt hết, Phong nói. Dạ. Trưởng Phong Lâm hay là bố trưởng Phong Lâm cũng bắt hết. Ông ta chưa đủ tuổi quyết định. Hiểu chưa? Phong vỗ vai cấp dưới. Dạ vâng, nhưng ông ấy đến kìa. Phong, cháu ở đây rồi, cái này vào trong nói chuyện đi. Ở đây chú phải gọi cháu là sếp. À vậy sếp, cái này chú duyệt, tiền vào túi chú rồi. đâu có vào túi cháu. À thì chú quên chưa nói. Không phải chú quên đâu, mà chú định qua mặt cháu rồi. Đâu có, đâu có. Giờ cháu phải đi rồi, chú lo giải quyết hậu quả đi. Đây là cảnh báo cho chú về việc tham ô một mình. Chờ đẹp tí nào. Nhảy mắt, cấp dưới đưa lệnh bắt Phong ký xoẹt. Kìa Phong ơi, tôi đến đón con vì là chủ nhật. Bố chồng đưa Bin ra ngoài, thằng bé thấy mẹ nhảy lên ôm. Mẹ ơi, mẹ đưa Bin đi chơi nhá, con cảm ơn bố. Hai mẹ con đi chơi vui vẻ nhá. Dạ ông ơi, bye bye. Bin vẫy tay ông. Nắm tay con đi trên phố, hai mẹ con đi xe buýt qua các dãy, cùng nhau ăn kem, cùng đi chùa. Mẹ ơi, sóc đâu? Em sóc đi xa rồi con ạ. Đi đâu mẹ? Khi nào con lớn, em sóc sẽ nói cho con em ở đâu. Bin chắp tay lễ trước Phật giống như mẹ. Hai mẹ con chắp tay. Sao ơi, ai Bin hỏi con đấy, con có khỏe không? Ra bến xe buýt, tôi và Bin chơi oản tù tì. Mẹ, Bin ở với mẹ. Mẹ sẽ cố gắng cho con được về bên mẹ sớm thôi. Bin chở mẹ nhé. Vâng, tôi xoa đầu con cười. Đèn đỏ dừng lại, xe Phong dừng ngay cạnh bến xe buýt nơi mẹ con Vân đang ngồi. Phong vẫn say ngồi phía sau. Sẽ có uống được nữa không? Em nghĩ nên về nghỉ ngơi. Còn cái hẹn nào nữa không? Còn ở quán karaoke nữa là hết ạ. Uống cái giải rượu chưa ạ? Ăn thua sao được uống liên tiếp thế? Đang đau hết đầu đây. Nhìn ra ngoài, thấy Vân đang chơi oản tù tì với con trai bên xe buýt. Phong bất giác cười rồi tựa đầu vào cửa kính. Sếp cười gì thế? Tao có mọi thứ, chỉ có gia đình là chẳng có. Sếp có vợ đẹp còn gì? Đẹp, có nhiều nghĩa. Đi đi. Sau một ngày chơi với con, Bin mệt, tôi cõng con trên lưng. Về tới cổng thấy Mạnh đang tưới cây ở sân. Anh ta mở cổng đỡ lấy Bin. Bây giờ ở đâu rồi? Anh không cần quan tâm. Nếu cô ấy lấy chồng thì đừng mơ đến đón con tao. Lấy chứ, anh lấy vợ thì tôi phải lấy chồng chứ. Tôi cười rồi quay đi. Đàn ông vốn ích kỷ như vậy đấy. Chúng muốn có gì là sẽ có bằng được. Dù khi đạp đổ rồi vẫn không muốn ai nhặt những đống đổ nát đó. Điện thoại reo lên. Vân ơi cứu tao, tao không có buồn ma túy mà. Hơn nói. Sao vậy? Tao đang bị bắt trên đồn X mà lên đi. Tao không thể gọi cho mẹ tao được. Bà ấy tận Vũng Tàu, giờ cũng lấy chồng rồi. Họ nói gọi người nhà. Được rồi, tao qua luôn đây. Tôi chạy lên đồn công an. 5-6 cô gái bị còng tay. Anh ơi, cho em hỏi bạn em tên Hân bị nhốt ở đây. Mấy đứa buồn ma túy chứ gì. Nhốt ở phía sau, là gì của nó? Em là bạn. Bạn thì đi về. Anh ơi, cho em hỏi, bạn em nó hiền lắm. Nó không biết buồn ma túy đâu ạ. Buồn hay không có các anh sự điều tra rồi. Tôi thấy Hân được dẫn giải đi qua. Vân ơi, ta không có làm, là con nhỏ đi cùng nó nhờ tao xách hộ túi thôi. Thế con bé đó đâu? Chẳng ai tin tao cả, nó mới đến làm ở quán. Ta không biết trong ấy có gì, nó dặn bao giờ có người đến lấy. Đưa hộ, ta không bán ma túy mà. Nhờ anh Phong đi, làm ơn giúp tao. Vân. Tôi lúng túng khi thấy Hân bị dẫn giải đi. Hân nó sẽ không buôn ma túy, mình tin chắc là vậy. Nó bị ám hại, nhưng làm sao đây? Mình không tiền không quyền thì làm sao được? Hắn thì mình không muốn xinh dáng nữa. Nhưng mà tôi ôm mặt rồi liều gọi cho Phong, không biết anh ta có nghe không nữa. Nói đi. Tôi thở phào khi nghe anh ta trả lời. Tôi là cô gái mà anh. Biết rồi, nói đi. Tôi có chuyện nhờ anh giúp. Đến đây đi, 198 đường P, quán karaoke. Vâng, tôi đến luôn đây. Vì khá ẩm không nghe rõ nên tôi chạy tới. Mở cửa vào trong còn mỗi anh ta ngồi đầy mùi bia rượu, một anh ta luôn ngậm điếu thuốc. Phong nói, dìu tôi dậy. Tôi sợ không dìu được, anh to thế tôi dìu sao được. Tôi thấy anh ta tự đứng lên rồi lảo đảo đi không vững. Đưa vai đây. Tôi đi ra đứng cạnh, anh ta quảng vào vai. Có chuyện gì nói đi. Bạn tôi cô gái tên Hân mà giới thiệu tôi cho anh bị bắt vì ma túy. Ồ, bán thì bị bắt thôi. Không, nó không bán, tôi thể đấy. Sao tin được? Tôi lấy danh dự ra đảm bảo. Danh dự của gái điếm à? Tôi đẩy ra không dìu nữa. Nóng tính vậy, đàn bà như thế là không ngoan. Anh nghĩ tôi là gái điếm à? À thì cấp cao dễ nghe hơn là buôn bán thể xác. Anh, nếu anh gọi tôi đến để trêu đùa thì tôi về trước đây. Quay đi, anh ta gục xuống nôn thốc nôn tháo. Này, anh có sao không? Sao đàn ông uống rượu nôn mà vẫn uống? Lái xe đến dìu anh ta. Cô cầm cái ví của cậu Phong ra đây, vẫn ở trong phòng hát. Vâng. Dìu xuống xe, trên xe anh ta xả xẹo ngả vào tôi và vẫn nôn liên tục, nôn ra toàn nước chứng tỏ chẳng ăn uống gì. Về cô thay đổi cho cậu ấy, tôi còn đi công việc cậu Phong dặn. Cậu ấy rất sạch sẽ nên cô lau sạch nhé. Vâng, được ạ. Cô là cô gái được anh Phong đón đến 2 lần đấy. Tôi cũng ngạc nhiên khi lần thứ 3 cậu ấy lại gọi cô đến. Khi về nhà riêng của anh ta, tôi cởi bỏ quần áo, người đâu giải nghều ra. Anh ta say bất tỉnh luôn, khoảng nước ấm lau người cho anh ta. Trời đổ cơn mưa, tôi vùng mũi anh ta mấy cái cũng không biết. Xuống dưới đồ ăn chẳng có gì, tôi đi chợ nấu canh xương rồi lấy mướp đắng lọc ruột, cho tôm vào trong ruột mướp đắng hầm với xương. Món này bố nói giải rượu rất tốt. Phòng thấy lạnh, mở mắt thấy người chẳng mặc gì. Anh ta bật dậy với áo choàng mặc rồi đi loạn choạng xuống dưới. Từ trên cầu thang thấy Vân đang đứng nấu canh, đảo cơm, anh ta lặng đứng nhìn. Sao cô ở đây vậy? À dậy rồi, anh xuống ăn đi, tôi đang định gọi anh dậy. Tôi hỏi sao cô lại ở đây? Anh say nên tôi đưa về thay đồ. Anh lái xe nhờ à? Tôi còn muốn việc nói nữa sợ anh say quên nên tôi nhờ lại, bạn tôi. Cô ở lại đây, bên tôi sẽ cứu cô ta. Đối với tôi việc đó đơn giản. Tôi sao có thể, anh có thể có nhiều người đàn bà hơn 100 lần. Đúng, như tôi muốn cô ở lại đây, lương sẽ trả đều vào tài khoản, cô sẽ được có cả lương nữa. Anh có vợ rồi mà. Như lời đề nghị, tôi muốn cô làm người đàn bà bên ngoài, khi nào tôi chán sẽ cho cô khoản xứng đáng. Nếu tôi từ chối, vậy tôi cũng từ chối. Tôi đứng dưới bếp nhìn anh ta đứng trên cầu thang, mình chẳng có gì đặc biệt, nhưng dường như trong mắt anh ta, mình liệu có phải là cô gái đặc biệt. Dù quyết định là gì, tôi chỉ sợ sẽ mang đến thương đau mới cho chính bản thân mình, làm nhân tình cho kẻ có vợ.